Chương 975. Trời cao mặc chim bay. Chương 975. Trời cao mặc chim bay. Ha ha, ngươi như thế nào cùng chúng nó thương lượng, chúng nó nghe hiểu được sao? Quý Linh cười ha ha. Nên khả năng đại khái sẽ nghe hiểu được đi. Ha ha. Lục Cảnh Hành cũng cười đứng lên, ôm Quý Linh liền hướng đại sảnh đi, hai người đều ăn ý không nói liền quan về tiểu tôn cùng tiểu tân sự tình. Quý Linh là cảm thấy Lục Cảnh Hành sẽ không thích những thứ này chuyện nhà sự tình, Lục Cảnh Hành tức thì cảm thấy, hắn xác thực không biết như thế nào đi cho người khác đề nghị, cái kia có thể không tham dự liền không tham dự. Giọt. Bên ngoài một tiếng tiếng còi xe đã cắt đứt hai cái người nói chuyện phiếm, hai người đồng thời ra bên ngoài xem. Tống Nguyên vẻ mặt vui vẻ mà nhìn về hai người, dù thế nào, đừng tình trạng ý tiếp, đi thôi. Đầu hắn lệch lạc, ý bảo hai người lên xe. Linh tử, Linh tử. Mễ Tư Giai tại tay lái phụ vẫy tay lớn tiếng hô. Quý Linh cười bước nhanh chạy tới, các ngươi như thế nào tới đón chúng ta? Lục Cảnh Hành cũng đi theo đi ra, ngươi này thời gian có thể thẻ được thật chuẩn, chúng ta đang chuẩn bị xuất phát. Chúng ta liền là tính toán thời gian đến. Tống Nguyên cười nói, Lục ca, ngươi ngồi cái này đến, ta cùng Linh tử ngồi đằng sau. Mễ Tư Giai từ tay lái phụ trên nhảy xuống tới, vừa hô vừa hóc lưng lại như mèo tiến vào xếp sau. Chuẩn bị lên xe, Lục Cảnh Hành sững sờ, vừa cười dạo qua một vòng tiến vào tay lái phụ, hai cái nữ hài lên xe liền cao hứng được chít chít đống cặn bã nói đứng lên. Lục Cảnh Hành hỏi Tống Nguyên, ngươi lúc nào quay về? Cái này trận một mực cùng Triệu Tĩnh Minh cùng một chỗ. Ban đầu một tuần lễ trước phải trở về, cái này ra hỏa hãy nghe ta nói biển lưỡi câu sự tình, tự mình một người bay đến bên kia, ta đây không có biện pháp lại mang nàng ra một lần biển, cho nên đến hôm qua mới trở về. Tống Nguyên từ sau xem trong kính nhìn về phía giật Mễ Tư Giai, cười giải thích. Ta và các ngươi nói, Luca, ngươi thật có thể đi vui lùa một chút, thật là đặc biệt thú vị. Mễ Tư Giai vẻ mặt hưng phấn, còn giống như không có trở lại mùi vị đến. Có khoa trương như vậy sao? Quý Linh thấy nàng cái này bộ dáng, cười nói, lừa ngươi chó nhỏ, thật sự thú vị. Mễ Tư Giai phồng má bọn, vẻ mặt thành thật, cũng không biết hai ngày trước khóc muốn trở về, không chơi. Tống Nguyên cười nói, không phải, đây không phải là ta. Mễ Tư Giai có chút xin lỗi vào đầu, lúc ấy mình quả thật là khóc muốn trở về kia mà. A, tại sao vậy? Quý Linh nghe được hứng thú, này, liền là say tàu, ta cũng không biết ta nguyên lai say tàu, ta cũng không say xe. Mễ Tư Giai mỉm cười nói, cái kia về sau làm như thế nào đâu? Ra biển khẳng định sẽ không có cách nào lập tức trở về địa điểm xuất phát đi. Quý Linh phân tích, trên thuyền đều chuẩn bị có say tàu thuốc, kỳ thật bắt đầu ta có để nàng ăn, nàng cảm thấy chính mình chưa bao giờ say xe người, không có khả năng say tàu, vừa bắt đầu thời điểm còn mắng ta là lừa đảo, hại nàng khó chịu, khóc nói mình muốn chết rồi, vấn đề là đều nói với nàng là say tàu cũng vô dụng, nàng liền là không chịu uống thuốc. Tống Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, ta đây không phải là đều xuất hiện ảo giác, mỗi ngày trời chóng mặt chuyển, cũng không biết không phải cái nào. Tống suy nghĩ tốt không phục phản bác, cái kia về sau đâu? Quý Linh theo đuổi không bỏ hỏi, về sau ta liền thừa dịp nàng choáng váng cháo thời điểm, đem thuốc cho nàng rót vào đi. Về sau thì xong rồi, nàng tỉnh lại không say tàu, mỗi ngày không được ta nghỉ ngơi, suốt ngày muốn trông coi lưới câu. Tống Nguyên nửa cười không cười ngắm Mễ Tư Giai liếc, không choáng váng, dĩ nhiên là muốn câu cá sao, vốn chính là đi biển lưới câu. Sau đó nàng liền lớn nói đặc biệt nói biển lưới câu chuyện đùa, thỉnh thoảng cam lòng mấy người cười ha ha. Triệu Tĩnh Minh một mực cùng ngươi cùng một chỗ. Lục Cảnh Hành hỏi Tống Nguyên, không có, lần thứ hai suy nghĩ tốt đến hắn liền không có cùng ta cùng tiến lên thuyền, hình như là trong nhà xảy ra chút cái gì sự tình liền vội vàng đi trở về. Về sau ta trở về lúc trước cho hắn gọi điện thoại, nghe hắn giọng nói kia hẳn là không thành vấn đề. Tống Nguyên tự hỏi nói. Lục Cảnh Hành gật gật đầu, hắn cùng Triệu Tĩnh Minh bình thường không có việc gì liên hệ được liền không nhiều, hắn cảm thấy hắn khả năng không thể giúp Triệu Tĩnh Minh cái gì, nhưng muốn là hắn có cần, hắn nhất định sẽ thả tay xuống đầu sự tình đi giúp hắn. Bất quá đây đều là để lời nói với người xa lạ. Xe rất nhanh đã đến Tống Nguyên định tốt tiệm cơm cửa ra vào. Dương Ngụy cùng Liêu Tương Vũ cũng đã đến, ba người đang đứng tại ven đường trò chuyện, xem đến Tống Nguyên xe, lập tức hướng bọn hắn vẫy tay. Tống Nguyên đậu xe xong, đi qua cùng mấy người dặn dò, các ngươi so với chúng ta còn nhanh một điểm, như thế nào không đi vào? Chúng ta cũng vừa đến, nhân tử nói nàng hỏi Mễ Tư Giai nói các ngươi cũng lập tức tới ngay, chúng ta đã nghĩ ngợi lấy dứt khoát đợi chút cùng một chỗ đi vào à, đi thôi. Dương Ngụy cười nói, Lô Nhân đã cùng Quý Linh ba người đi đến một khối đi, bốn cái nam hải cũng sắp xếp đi vào bên trong. Liêu Tương Vũ nhìn xem đằng sau ba nữ hải liễu dĩu nói giỡn không ngừng, bên cạnh ba người cũng tại cười nói, chính mình đột nhiên cảm thấy có chút không hợp nhau cảm giác. Dương Ngụy quay đầu lại thấy được Liêu Tương Vũ thân sắc, lập tức ôm trên hắn bả vai, Tương Vũ, đợi chút hai ta muốn uống nhiều hai chén à, Tống. Ngươi cái này đi ra lâu như vậy, hôm nay cũng phải uống hai chén mới được đi. Tống Nguyên ha ha cười cười, được, không say không về. Liêu Tương Vũ cứ như vậy bị Dương Bội đắp, mấy người cùng một chỗ tiến vào ghế lô. Trong dạp có cái pha trà địa phương, đồ ăn không có như vậy nhanh trên thời điểm, trước tiên có thể pha một bình trà. Ba nữ tử ngồi xuống một cái khác tấm trên ghế salon nói chuyện phiếm, bên này phòng trà có sắp xếp người tại pha trà. Dương Bội xem đến pha trà hứng thú, nhìn xem cái kia phục vụ viên cầm lá trà bình đi ra chuẩn bị pha trà, hắn tiếp nhận lá trà bình, ta đến đây đi. Đưa tay từ trong tay người bán hàng nhận lấy. Phục vụ viên rất sảng khoái cho hắn, có chút khách nhân muốn một mình nói chuyện phiếm thời điểm liền không cần các nàng tại bên cạnh đang chờ, sẽ phải cầu chính mình đến pha trà, các nàng đã tập mãi thành thói quen, nàng liền lặng yên lui ra ngoài. Dương Ngụy tại trong tiệm không có cái gì thời gian làm cho cái này đồ chơi, nhưng kỳ thật chính mình còn rất ưa thích, có khi buổi tối trực ban thời điểm tự mình một người sẽ không có việc gì pha một bình. Lục Cảnh Hành đối cái này không có hứng thú, nhưng chỉ là mình không thích pha mà thôi, xem người khác pha cảm giác lại không giống nhau. Chỉ thấy Dương Ngụy dùng trà thìa múc một chút lá trà để vào ấm trà, lại dùng cách nhiệt vải đệm ở cầm lên nấu nước thủy tinh ấm, hồ nước đối với lá trà đập vào chuyển đem lá trà cho dính ướt về sau, tươi mát hương trà liền chậm rãi phóng thích ra ngoài. Có thể à, Dương, trà nghệ có tiến bộ à, động tác này thật đúng là giống như chuyện như vậy ha. Lục Cảnh Hành không khỏi trêu chọc nói, ngươi đây là chuẩn bị tiến quân trà nghệ nghiệp sao? Tống Nguyên cũng trêu chọc đứng lên. Ân. Hỏng. Dương Bội ôm lấy cái tay hoa, lệch ra cái cổ siêu vẹo tay hoa chỉ Tống Nguyên. Ý kìa nha, xem ta cái này nổi da gà. Tống Nguyên ra đầu tê dần, cười lên ha ha. Lục Cảnh Hành cùng Liêu Tương Vũ cũng bị Dương Bội cái này một yêu nghiệt động tác khiến cho cười ha ha. Không nghĩ tới hắn còn có làm như vậy cười một mặt. Đúng vậy, không tệ, có thể đi vào đầu bài, có thể mở bán. Tống Nguyên cười lớn nói, tiểu nam tử bán nghệ không bán thân à? Dương Bội tiếp tục mang theo thanh âm, kéo lấy dài lên tiếng. Ta ra 100 đại dương, mua người đêm nay thân. Lô Nhân nghe được động tĩnh chạy tới, quăng 100 khối tiền đến trên bàn, một bức đại tỷ lớn bộ dáng. Tiểu nương tử này lớn lên không tệ, được, ta liền buông tha thân thể này đêm nay cùng tiểu nương tử đi thôi. Dương Bội tay hoa hướng trên mặt vừa sờ, có chút cứng ngắc động tác, nhìn xem nu hòa không bóp, cứng không cứng, đem tất cả đều nhắm chúng ôm bụng cười cười to. Bị hắn cái này một náo, bữa cơm này cũng ăn được đặc biệt nhẹ nhõm đến tan cuộc thời điểm, Tống Nguyên cùng Dương Bội đều có điểm đi đường đánh nhẹ nhàng. Hắn để Dương Bội cùng Liêu Tương Vũ an tâm uống rượu, chính mình ban đầu liền không thích uống, cũng không có thể ba người đều uống say, vạn nhất có nhiệm vụ khẩn cấp đến, ba người đều say, có phẫu thuật cũng làm không, đây là bọn hắn đã sớm thương định tốt lắm sự tình, cho nên không có một người rót rượu của hắn, bất quá, cuối cùng tặng người nhiệm vụ lại rơi xuống trên người hắn. Hắn lần lượt đem Dương Bội cùng Lô Nhân trước đưa đến, lại tiện đường đưa Liêu Tương Vũ, sẽ đem Tống Nguyên cùng Mễ Tư Giai đưa đến nhà, sau đó đem xe đứng ở Tống Nguyên gara, lại cùng Quý Linh hai người tản bộ về nhà đi ra tiểu khu, hai người lôi kéo tay, nói trở về muốn như thế nào thu dọn đồ đạc, ngày mai đại khái cái gì thời điểm xuất phát. Ồ, Lục bác sĩ, các ngươi ở cái tiểu khu này sao? Bọn hắn mới vừa ra tới, đã bị người hô ở. A, không phải, chúng ta tiễn đưa bằng hữu. Lục Cảnh Hành cười cùng đối phương dặn dò. Cái này người đúng là sát vách tiểu khu bảo an sư phụ Tiểu Đông. Tan việc a, Lục Cảnh Hành cười nói. Là, ta liền ở bên này, hôm nay thật là phiền toái các ngươi, cái kia chó nhỏ có thể làm giải phẫu sao? Tiểu Đông nhớ kỹ Lục Cảnh Hành mang về cái kia đầu chó nhỏ. Lục Cảnh Hành gật gật đầu, có thể làm, cũng nhất định phải làm, tạm thời còn không có định ra tới là ngày mai còn là ngày mốt làm, bất quá vấn đề nên không lớn. A a, vậy là tốt rồi, vậy không làm phiền các ngươi đây là không có lái xe sao? Ở được không xa. Tiểu Đông nhìn xem hai người lôi kéo tay hướng tiểu khu bên trong đi ra đến, không giống lái xe bộ dáng. Là, chúng ta tản tản bộ, ở được không xa. Lục Cảnh Hành cười nói. Cùng hắn hàn huyên nữa hai câu liền kéo Quý Linh đi ra ngoài. Cái này tiểu bảo an còn rất nhiệt tâm à, còn nói muốn xe chạy bằng điện tiễn đưa chúng ta, ha ha, như thế nào tiễn đưa, một cái ngồi đằng sau, một người ngồi xổm phía trước sau. Quý Linh nhớ tới vừa mới Tiểu Đông đề nghị liền buồn cười. Bất quá, xác thực cảm thấy hắn rất nhiệt tâm. Tuy nói người có chí riêng, vẫn cảm thấy cái này năm cũ nhẹ coi như bảo an có chút đáng tiếc. Quý Linh nói lắc đầu. Đúng là người có chí riêng, bất quá cũng không biết tình huống, khả năng bảo an công ty là hắn người nhà mở đâu, hoặc là trái lại muốn, có ít người già rồi, 6070 tuổi đi làm bảo an, hắn cái này không đồng nhất bước đúng chỗ. Lục Cảnh Hành cười nói. Ha ha, xác thực, ngươi nói có đạo lý. Quý Linh cũng cười đứng lên đã chừng 10 giờ, bên ngoài người đi đường người trên đường không nhiều lắm, hai người ngươi một lời ta một câu rất nhanh liền đi tới rời nhà không xa bờ sông. Thật thoải mái à, gió này thổi, còn cảm giác có chút điểm cảm giác mát. So trong nhà thổi điều hòa đều thoải mái. Quý Linh mở ra hai tay, nên đón gió, đối mặt với Lục Cảnh Hành, vừa đi vừa lui về sau. Linh tử, ngươi có nghĩ qua, tốt nghiệp về sau làm cái gì sao? Là trở về Lục An, còn là đứng ở đại thành thị? Lục Cảnh Hành đột nhiên hỏi. Quý Linh sững sờ, đứng vững, nàng tạm thời không có nghĩ tới phương diện này, kỳ thật nàng cũng không phải là rất nguyện ý suy nghĩ, bởi vì nếu muốn ở chính mình quen thuộc lĩnh vực phát huy càng lớn không gian, nàng nên muốn lưu lại Bắc Kinh thích hợp hơn. Nhưng là, lời nói như vậy, nàng cùng Lục Cảnh Hành đâu? Cho nên, nàng căn bản cũng không muốn đi muốn cái này vấn đề. Lục Cảnh Hành đi qua, vuốt vuốt nàng đầu, có nghĩ tới không? Hai người bình thường đều không như thế nào đi thảo luận cái này vấn đề, cũng không phải thật cũng không muốn qua, chỉ là cũng không muốn suy nghĩ. Lục Cảnh Hành hôm nay là cố ý hỏi, nhìn hắn hỏi được nghiêm túc. Quý Linh suy nghĩ một chút về sau, nhìn về phía hắn, ngươi hy vọng ta về sau ở đâu? Ta sẽ không cưỡng cầu ngươi, Linh Tử, nhân sinh của ngươi vừa mới bắt đầu, về sau đường còn rất dài, ta hôm nay cố ý nói ra, liền là muốn nói cho ngươi, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, ngươi như vậy ưu tú, nên buông tay ra đi học, đi sông, ta sẽ không kéo ngươi chân sau. Mặc kệ ngươi về sau là muốn trở về Lục An, hoặc là lưu lại Bắc Kinh thậm chí muốn đi hướng chỗ xa hơn, ta đều tôn trọng ngươi, mà lại vĩnh viễn là ngươi nhất kiên cường hậu thuẫn. Lục Cảnh Hành nhìn xem nàng con mắt, vẻ mặt chân thành. Luca, ta. Quý Linh con mắt ở mức, Lục Cảnh Hành thật để nàng lần nữa hung hăng cảm động. Hắn thường xuyên nói còn có vài năm nàng mới có thể tốt nghiệp như thế nào, nàng có khi nhiều ít sẽ có chút tâm lý gánh nặng, tuy nói cái này gánh nặng hơn nữa là ngọt ngào, nhưng là, xác thực nàng cũng hiểu được chính mình đối với sùng vật tiệm, vui vẻ nhiều hơn vui mừng, cũng không phải chính mình nàng thiếu, nàng học là thiết kế, không phải sùng vật chuyên nghiệp. Có lẽ, nàng vì hắn có thể buông tha cho chính mình yêu thích chuyên nghiệp, thế nhưng bộ dáng, có lẽ nhiều năm về sau một ngày nào đó có thể sẽ hối hận. Thế nhưng là, hôm nay Lục Cảnh Hành vừa nói như vậy, nàng cảm thấy nàng thật thật hạnh phúc a, Lục Cảnh Hành thật hiểu rất rõ nàng, bởi như vậy, nàng liền có thể hoàn toàn không có chút nào gánh nặng học tập. Lục Cảnh Hành cương triều mà nhìn nàng, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, làm sao vậy, như thế nào cảm giác muốn khóc, có phải hay không rất cảm động a? Ân. Quý Linh không tự chủ được nương đến hắn trong ngực, ngươi hỏng, ngươi gây khóc ta đều tốt lâu không có khóc. Lục Cảnh Hành vuốt nàng cái ót, tiểu cô nương thậm chí còn có chút mùi sữa thơm, như thế nào còn khóc đâu, ta không phải nói có thể cho ngươi trời cao mặc chim bay sao, ngươi không phải nên cười mới đúng sao? Hừ, người ta đây không phải cảm động nha. Quý Linh rụt rụt cái mũi, nét mặt biểu lộ nụ cười hạnh phúc. Bất quá, ta là có thể mặc ngươi bay, nhưng ngươi không được cùng người khác tình trạng ý thiếp ha, ta phải là ngươi trong nội tâm người trọng yếu nhất. Lục Cảnh Hành nắm thật chặt cánh tay. Ân. Quý Linh trùng trùng điệp điệp ư một tiếng, Lục Cảnh Hành trong lòng hắn vị trí vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất. Lục Cảnh Hành ha ha cười cười, ôm nàng liền hướng đi về trước. Mới đi chưa được hai bước, hai người liền giống bị định trụ giống nhau, nhìn qua phía trước vẫn không núc đích. Đây không phải bò sữa sao? Quý Linh nhìn qua phía trước ngồi xổm ngồi nhìn về phía hai người cái kia mèo bò sữa. Mèo bò sữa cũng trừng mắt một đôi tròn căng con mắt nhìn về phía hai người, một chút cũng không có muốn né tránh ý tứ. Bên cạnh còn đi theo một con dạ đồn, dạ đồn cái đầu so mèo bò sữa muốn tiểu không sai biệt lắm một nửa, không cái này xem ra nên cũng thành năm. Bò sữa. Lục Cảnh Hành nhẹ nhàng hô một tiếng. Mèo ngao. Bò sữa nghe được tiếng la, quay đầu lại nhìn một cái dạ đồn về sau, đứng thẳng cái đuôi, chạy chậm hướng hai người chạy tới. Lục Cảnh Hành lập tức ngồi chồm hổm xuống, đưa tay tiếp được nó. Bò sữa, ngươi như thế nào muộn như vậy còn tại bên ngoài a? Cái kia là ai? Chương 976, tiền mất tật mang. Chương 976, tiền mất tật mang. Cái này cũng không liền là nhà bà nội bò sữa sao? Cái này điểm, như thế nào còn tại bên ngoài? Lục Cảnh Hành cùng Quý Linh đều có chút nghi hoặc. Mào ngao ngao. Bò sữa cọ sát Lục Cảnh Hành tay, quay đầu lại đi xem bên cạnh đã cách bọn họ hơn một em mở xa dạ đồn. Tình huống như thế nào? Nó là tình huống như thế nào? Bò sữa, đừng nói cho ta đây lại là ngươi hoa đào khoản nợ a. Quý Linh cau mày, vỗ vỗ bò sữa bờ mông. Lục Cảnh Hành nghe xong nàng nói, cười khúc khích, bất quá, đây quả thật là không phải bò sữa lần đầu tiên, coi như là có án đáy mèo. Liên là cái này ra hỏa sát thực còn có chút bị lực, thường xuyên có tiểu mèo hoang mèo cùng nó. Bị Lục Cảnh Hành một triệt, tiểu ra hỏa ngay tại chỗ lăn một vòng, đem cái bụng hiện ra, mặc hắn sở, đối với Quý Linh lời nói, nghe không hiểu cũng không phản bác. Lục Cảnh Hành bên cạnh triệt nó vừa đánh mở tâm ngữ, nó là tình huống như thế nào? Mạo, ta bắt cá cho nó ăn, nó liền theo ta chạy, ta phải đi về, nó một mực đi theo. Bò sữa nghe rõ, con mắt nhìn sang ngồi xổm ngồi ở nơi xa dạ đồn. Tiểu con mèo cái. Lục Cảnh Hành hỏi. Hắn cư nhiên tại bò sữa nhỏ trên mặt thấy được lúng túng, chỉ thấy nó hướng bên phải một phen, sau đó rất nhỏ âm thanh mạo một tiếng, coi như là hồi phục Lục Cảnh Hành vấn đề. Người cái này ra hỏa, trứng đều cắt còn như vậy không an phận, hiện tại như thế nào làm, ngươi là chuẩn bị mang nó trở về sao? Không sợ tiểu Bạch tức giận. Lục Cảnh Hành giả bộ tức giận nói. Miêu miêu. Nó. Ta không muốn nó trở về, nó một mực đi theo. Bò sữa rõ ràng còn có chút cảm thấy ủy khuất bộ dáng. Ngươi đem nó gọi tới đi, ta xem một chút nó thân thể kiện không khỏe mạnh. Lục Cảnh Hành thấy kia con nhỏ ra hỏa rất bài xích hắn và Quý Linh tiến gần, nhưng nó một mực cũng không chạy xa, đoán chừng còn là muốn cùng bò sữa chạy. Bệnh nghề nghiệp để hắn muốn nhìn một chút cái kia dạ đồn có hay không tuyệt dụng, nếu không có nói, hắc hắc, hắn khẳng định phải mang về. Bò sữa mào ô một tiếng, một cái lý ngư đã đĩnh liền đứng lên, lập tức chạy tới. Lục Cảnh Hành tiếp tục nửa ngồi, ngẩng đầu nhìn Quý Linh liếc. Ta khiến nó đi đem cái kia dạ đồn kêu đến, không biết tiểu gia hỏa là cha là mẹ, có hay không tuyệt dụng. Lục Cảnh Hành cười nói, 99 là cái, hừ. Quý Linh giống như là bắt được chính mình khuê mật lão công bên ngoài. Giống nhau. Thay tiểu Bạch tức giận bất bình. Lục Cảnh Hành cười lên, lôi kéo nàng tay, ha ha, đừng nóng giận, có thể là bò sữa đã giúp nó, sau đó nó muốn đi theo bò sữa chạy, cũng không phải bò sữa muốn như thế nào gây nó là đi. Hai người đang nói chuyện, bò sữa cẩn thận mỗi bước đi mang theo cái kia dạ đồn đã đi tới. Nó là sợ dạ đồn không cùng tới đây đi. Mao ô nhanh lên. Nhìn xem dạ đồn lề mà lề mề, bò sữa còn lại tánh khí. Dạ đồn bị bò sữa một giống, liền quay về nhanh bộ pháp, chạy chậm theo tới. Quý Linh xem đến nó đến gần, cũng đi theo ngồi chồm hổm xuống, còn là con lông dài dạ đồn đâu. Cái này lớn lên còn rất xinh đẹp, làm sao lại thành lang thang mèo con? Tuy rằng đều nói tại mèo giới tam thể mới là mèo con nhan trị trần nhà, nhưng là nếu để cho người đến nhìn, con này dạ đồn tuyệt đối là một con mỹ miêu. Lục Cảnh Hành cũng hiểu được rất là kỳ quái. Quan trọng hơn là, con này tiểu gia hỏa kỳ thật cũng không sợ người lạ, đến gần hai người về sau, liền chủ động tới cọ hai người, trong miệng còn mào ô kêu không ngừng. Ồ, không phải con mèo cái a, còn là con nhỏ mèo đực, tự nhiên không có tuyệt dụng. Lục Cảnh Hành đem tiểu gia hỏa lay ngược lại về sau vẻ mặt không thể tin. Như thế nào? Quý Linh cũng trợn tròn mắt. Ha ha. Chúng ta đều oan uổng bỏ sữa. Cái này ra hỏa, là nhặt được cái tiểu đệ đệ à, không đúng à, nhặt được tiểu đệ đệ vì cái gì không dám mang về nhà. Lục Cảnh Hành cảm thấy bỏ sữa không dám bắt nó mang về, không phải là sợ tiểu Bạch tức giận sao, nếu như nó là tiểu đệ đệ, vậy nó sợ cái gì? Ha ha, ta biết rõ, nó nhất định là sợ bắt nó mang về, đến lúc đó nó đem tiểu Bạch mang chạy, hay kia là tiền mất tật mang. Quý Linh cũng cười ha ha đứng lên. Ha ha, là nguyên nhân này sao? Bỏ sữa, ha ha. Lục Cảnh Hành cũng hiểu được hảo hảo cười, hai người thẳng vui vẻ. Bò sữa có chút hừ hừ đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai người thẳng vui vẻ, nó mông đít nhỏ uốn éo cư nhiên bước nhanh chạy. Ai ai ai, ngươi như thế nào chạy, nó làm sao? Lục Cảnh Hành hướng nó hô. Kaka nói ngươi sẽ giúp ta tìm được mama, đúng không? Dạ đồn đem đầu hướng Lục Cảnh Hành trước chui vào, mang theo cuống họng nói ra. Ehem. Lục Cảnh Hành thấp nhìn về phía vải nhỏ ngẫu nhiên, bò sữa có thể hà, rất sẽ ném nổi a bò sữa đầu cũng không quay lại hướng tiểu khu chạy tới. Cuối cùng đem tên kia giao cho đi ra, miêu miêu mạo. Tiểu gia hỏa vừa chạy vừa hừ hừ. Lục Cảnh Hành đáng tiếc không nghe thấy, đã nghe được chỉ sợ được vui chết. Và, nó âm thanh so giáp tử âm còn kẹp đâu. Quý Linh nghe không hiểu vải nhỏ ngẫu nhiên nói cái gì, nhưng nó phát ra cái tiên mãi mãi cái kẹp âm thanh, còn rất dễ nghe. Đến, tỉ tỉ ôm ôm. Quý Linh đưa tay đem tiểu gia hỏa cao lại, trực tiếp ôm vào trong lòng. xem bộ dáng là vừa đi ném không lâu, bộ lông còn rất sạch sẽ, còn mập mạp, cũng thân nhân. Lục Cảnh Hành đi theo đứng lên, sờ lên tiểu gia hỏa đầu. "Ấn đâu, ta cũng hiểu được, hiện tại này làm sao làm, chúng ta trực tiếp mang về sao?" Quý Linh chuyển nửa cái thân, cái này điểm, bờ sông nhìn không tới cái nhân ảnh, muốn nghe được chút tình huống đoán chừng là không thể nào. "Mang về đi, bò sữa ý tứ liền là giao nó cho chúng ta." Lục Cảnh Hành gật đầu, hai người ôm tiểu gia hỏa liền hướng nhà phương hướng đi. Tiểu gia hỏa phát ra hô lô âm thanh, tuyệt không sợ người lạ cùng sợ hãi. Nó hẳn là thường xuyên bị chủ nhân ôm chơi, một chút cũng không sợ người. Đúng rồi, cái này cấp cho nó làm tuyệt dục sao? Nó thoạt nhìn nên liền 78 tháng bộ dáng. Quý Linh ôm tiểu gia hỏa, chỉ chốc lát, nó cư nhiên tại trong ngực nàng đã ra động tác hãn. Lục Cảnh Hành lắc đầu, bọn chúng ta đợi sẽ trở về bắt nó phát đến trên sân thượng hỏi một chút đi, phải là phụ cận chạy đến, có thể tìm tới chủ nhân lời nói, trước hết không cho nó làm tuyệt dục đi, xác định không có chủ nhân, một lần nữa cho nó tuyệt dục. Nó cái này bộ dáng, Lục Cảnh Hành hầu như có thể khẳng định, nó khẳng định không phải lang thang nhỏ con, lớn lên đẹp mắt như vậy, muốn là nếu có thể, xác thực có thể cho nó lưu lại cá biệt hải tử. Ồ, người cái này tư tưởng, sao, đẹp mắt liền lưu lại loại, không dễ coi liền không lưu lại sao? Quý Linh thoáng cái liền xem thấu hắn tâm tư. Lục Cảnh Hành ngu ngơ cười cười, sờ lên cái hốc, tiểu nha đầu này như thế nào giống như bụng hắn bên trong run đua giống nhau, chính mình cứ như vậy tưởng tượng đều có thể bị nàng xem mặc. Hắc hắc, ta quả thật có điểm cái ý nghĩ này, nhưng cũng không phải nói không dễ coi liền không lưu lại, chỉ là nó xác thực lớn lên không tệ, muốn là vạn nhất hai ngày này có thể tìm được nó chủ nhân, cái kia cái này tuyệt dục quyết định liền để nó chủ nhân đến làm tốt nhất, muốn là tìm không thấy, chúng ta đến lúc đó làm tiếp cũng không một đến, nó thoạt nhìn không lớn, có rất nhiều thời gian. Lục Cảnh Hành lúng túng cười cười. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn xác thực đẹp mắt, mở rất chính, đoán chừng chủ nhân là bỏ ra ít bạc mới mua được. Quý Linh túi đầu đem tiểu gia hỏa mặt giơ lên. Tiểu gia hỏa híp híp mắt, đem đầu hướng nàng trong lòng bàn tay chui vào, lại đã ngủ. Đây là có nhiều không để phòng à, may mắn là con nhỏ mèo được, muốn là tiểu con mèo cái, như vậy ném bên ngoài có thể đã nguy hiểm. Quý Linh nắm bắt nó lỗ thai. Nó còn là tròn lỗ thai đâu. Thật, ngươi xem, tròn lỗ thai. Quý Linh giống như là nhìn thấy tân đại lục giống nhau, đã nói không đúng chỗ nào, đã cảm thấy giống như đặc biệt đáng yêu một chút, có phải hay không bởi vì nó tròn lỗ thai nguyên nhân a? Lục Cảnh Hành gật gật đầu, hắn đã sớm phát hiện, bắt đầu ta liền phát hiện, tròn lỗ thai sắc thực thoạt nhìn lộ ra mặt đều tròn một chút, chỉnh thể ngọt một chút, nhưng là nó cái này tốt đặc biệt ta trong ấn tượng mèo con lỗ thai không đều là nhỏ sao? Nó này làm sao là tròn đâu? Quý Linh càng xem càng cảm thấy kỳ quái. Lục Cảnh Hành lấy điện thoại di động ra, vừa vặn đoạn này đèn đường ánh sáng không thế nào sáng, điện thoại đèn đánh tới dưới lỗ thai mặt, liền có thể thấy rõ ràng tiểu gia hỏa bên thai trên mạch máu. Nó đây không phải trời sinh, là người vì, chính là vì để người cảm thấy nó đáng yêu. Lục Cảnh Hành nhìn rồi nói ra, a, người vì đem hai nhọn cắt thành tròn lỗ thai. Quý Linh có chút không tin hỏi, bất quá, nàng không tin là như vậy là người, cũng không phải nghi vấn Lục Cảnh Hành nói. Lục Cảnh Hành gật gật đầu, là, gần nhất là có nghe được có người chuyên môn đem mèo con lỗ thai cắt thành tròn thai, đẹp kỳ danh viết gạo kỳ thai, nói là như vậy càng đáng yêu. Chơi, như thế nào sẽ tàn nhẫn như vậy, rất đau tốt đi, trên lỗ thai mạch máu yếu ớt nhất, những thứ này người như thế nào tàn nhẫn như vậy. Quý Linh nhịn không được thấp giọng hô. Hơn nữa, như vậy đối đầu mèo con ảnh hưởng rất lớn, lỗ thai đối mèo con đến nói là rất trọng yếu khí quan, chúng nó bị cắt sau thai, chẳng những không cách nào phân biệt rõ phương vị, thính lực cũng sẽ hạ thấp, lỗ thai không cách nào gây thay nhau, muốn là lang thang lời nói, cái gì bụi bặm, mưa có thể nói là thông suốt, được thai đạo tật bệnh phong hiểm cũng sẽ gia tăng thật lớn, cũng không biết những thứ này người nghĩ như thế nào. Lục Cảnh Hành một hơi đem cắt thai sẽ sinh ra hậu quả nói một đống. Bắt đầu ta còn cảm thấy nó đẹp mắt, kỳ thật ngươi suy nghĩ một chút, nó muốn là bình thường lỗ thai nên càng đẹp mắt, những thứ này người thẩm mỹ như thế nào như vậy dị dạng, còn cố ý đi cắt lỗ thai của bọn nó, thật là đáng chết. Quý Linh càng nghĩ càng cảm thấy tức giận. Cái này sẽ có cái bước lên phong hiểm tình huống, bọn hắn khả năng liền sẽ mạo lấy khả năng không bị người tiếp nhận phong hiểm, nhưng chỉ cần là bị người ưa thích, giá cả khẳng định so bình thường quý rất nhiều, dù sao liền là phát rồ là đúng rồi. Lục Cảnh Hành cũng hiểu được có chút tức giận. Đến lúc đó nó chủ nhân vạn nhất tìm tới, ngươi nhất định muốn hảo hảo nói nói hắn, muốn là hắn chính mình yêu cầu muốn mua tròn lỗ thai, muốn hảo hảo mắng tình hắn. Quý Linh đau lòng dùng mặt dán dán trong ngực tiểu gia hỏa. Khó trách tiểu gia hỏa thoạt nhìn cũng không phải là như vậy thông minh, nguyên lai là bị cắt thai nguyên nhân. Hai người vừa đi vừa nói, rất nhanh liền trở về trong nhà. Meo meo, đến nhà. Quý Linh gãi gãi tiểu gia hỏa. Mà ồ, tiểu gia hỏa còn duỗi lưng một cái, mở to hai mắt nhìn xem cái này hoàn cảnh lạ lẫm. Quý Linh trực tiếp bắt nó để xuống, tuy rằng không thích cắt lỗ thai hành động này, nhưng đây đúng là nó đặc điểm, kêu nó tiểu tròn thai đi, cũng càng tốt phân biệt một điểm. Ân, có thể. Lục Cảnh Hành không có ý kiến. Trong nhà không có mặt khác sùng vật, ban đầu nguyên lai nuôi con nhỏ con thỏ, từ khi Lục Thần cùng Lục Hy đi tiểu di cái kia về sau, Lục Cảnh Hành liền đem cái kia thỏ rừng nhỏ cũng thả về núi rừng. Còn nữa, Lục Cảnh Hành mỗi ngày tại trong tiệm, trong nhà có thể nói không sai biệt lắm liền là cái lữ điếm giống nhau. Hắn còn sợ, nuôi con mèo con cái gì trong nhà, tiểu gia hỏa lâu rồi sẽ hâm hực, dù sao không có người bồi không phải. Cho nên, nay cũng ngược lại tốt rồi tiểu tròn thai, không cần giam lại. Nó rơi xuống về sau, liền không hề vây quanh Lục Cảnh Hành cùng Quý Linh chuyện, mình tới chỗ chạy tới xem. Rất hoạt bát ta, cái này luồn lên nhảy xuống, liền giống con khỉ giống nhau. Quý Linh cười nói, ngươi đi trước tắm rửa, ta hơi chút cho nó kiểm tra một cái. Lục Cảnh Hành cầm ra một cái đồ hộp. Tiểu gia hỏa nhìn thấy đồ hộp lập tức miêu miêu mạo một đường chạy chậm đi qua, gấp đến độ thẳng đà chuyển chuyển. Đây là đói nóng này, hơn nữa khẳng định trong nhà cũng là thường xuyên ăn đồ hộp, xem đến đồ hộp liền giống xem đến mẹ ruột giống nhau. Quý Linh xem đến tiểu gia hỏa điều này vội vàng sợ bộ dáng thẳng vui vẻ. Ta trước cho nó đập cái video, đợi chút trực tiếp cho phát bình đài đi, xem phụ cận nhà ai ném, phải là phụ cận, như vậy hơi lớn, cũng sẽ không là chỗ rất xa chạy tới. Lục Cảnh Hành đem đồ hộp phóng tới trên mặt đất, tiểu gia hỏa lập đã thở hổn hển bắt đầu ăn ăn vào cuối cùng, nó đỉnh lấy đồ hộp hộp liên tục lượn vòng vòng, bên trong ăn không được, gấp đến độ thẳng tê. Lục Cảnh Hành tìm đến cái muỗng đem cuối cùng một chút cũng cho nó làm đi ra. Được, trước liền cứ cái này một hộp cũng không ít, ăn nhiều đợi chút bỏ ăn. Hắn bên cạnh cho nó chọn vừa lẩm bẩm lủ bầu. Quý Linh tắm rửa đi ra liền xem đến Lục Cảnh Hành ngồi tại mặt đất trên nệm, trong tay cầm lấy tiểu tròn thai lật qua lật lại lay. Như thế nào? Có khác ma bệnh sao? Quý Linh trên đầu bao lấy khăn mặt, vừa mới giặt sạch đầu, còn chưa tới phải gấp thổi. Không có, mặt khác ma bệnh ngược lại là không có, thoạt nhìn còn rất khỏe mạnh, ta đem video trên tóc đi, ngày mai xem có hay không người đến lĩnh. Hắn nói xong cũng đem tiểu gia hỏa bỏ vào trên mặt đất, hai người rửa mặt xong, lại cùng nhau đem đồ vật sửa sang lại tốt rồi, mới riêng phần mình trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Quý Linh còn ngủ được mơ mơ màng màng, liền nghe đến bên tai có hô lô thanh âm, mơ hồ mở mắt ra, liền xem đến trên gối đầu một đám lông mượt mà tiểu gia hỏa đang ngủ say. Nàng cười vươn tay ra sờ nó, "Sớm à, tiểu tròn thai, ngươi như thế nào tiến ta phòng bên trong đến, chả hết giường." Bất quá, cũng không kỳ quái, Lục Cảnh Hành cho mỗi cái gian phòng trên cửa đều mở động, trước kia thường xuyên mang giáp tử âm chúng nó lúc trở lại chúng nó liền sẽ nửa đêm chạy vào gian phòng đến. Chủ yếu là, không mở động, chúng nó sẽ hơn nửa đêm ở bên ngoài gào khóc thảm thiết đều, cuối cùng, Lục Cảnh Hành liền muốn biện pháp này. Tiểu gia hỏa nghe được âm thanh cũng đã tỉnh, mà ô, hai tiếng, hướng Quý Linh bỏ tới vung lên tiểu. Hoa, thật đáng yêu a, ngươi như thế nào đáng yêu như thế đâu. Quý Linh yêu thích không nỡ rời tay. Nó sẽ trên mình vẽ nút cờ, trên thân cũng sạch sẽ, còn như vậy dính người, Quý Linh thay vào mà nghĩ tưởng tượng, nó cái này ném đi chủ nhân sẽ phải rất sốt ruột, cái này qua một đêm, cũng không biết Lục ca tối hôm qua cái kia video có hay không người xem đến, nó chủ nhân có thể hay không đi tìm đến. Nghĩ vậy, nàng liền ngủ không được, lập tức đứng lên, ôm tiểu gia hỏa liền ra cửa phòng. Chào buổi sáng. Nghe được âm thanh, Lục Cảnh Hành âm thanh từ trong phòng bếp chuyển tới. Chương 977. Mãi tệ tệ. Chương 977. Mãi tệ tệ. Ngươi như thế nào sớm như vậy? Quý Linh ngáp một cái mang dép lê đi tới. Làm bữa sáng a, nhanh đi rửa mặt, rất nhanh liền có thể ăn. Lục Cảnh Hành xông nàng cười cười. Bởi vì buổi chiều Quý Linh trường học có việc, cho nên nàng định là trưa 11 giờ vé máy bay, tính xuống tới, hơn 8 giờ phải xuất phát. Quý Linh ngoan ngoãn rất nhanh rửa mặt xong liền đi tới phòng bếp, trên sân thượng có hồi phục sao? Có hay không người nói ném đi mèo? Ném mèo nhiều, nhưng giống như cũng không nói gì tiểu tròn thai tựu là của người đó, bất quá, nói muốn yếu linh nuôi ngược lại là rất nhiều, thậm chí có người ra được 2000, nói là liền nữa thích nó cái kia tròn lỗ thai. Lục Cảnh Hành bất đắc dĩ nói, mặt ra nổi, hai người tất cả bưng một chén. Con này có thể nói rõ mọi người nhận thức chưa đủ, chỉ thấy mặt ngoài, hơn nữa cũng không nhất định liền là cảm thấy tròn thai nhiều đáng yêu, chủ yếu là cảm thấy tương đối đặc biệt, cho nên Quý Linh kéo ra ghế ngồi xuống. Trên bàn lại có nàng nói lớn lên hắc không rét đậm nhưng ăn thật ngon cây gừng tây. Ồ, đây không phải cây gừng tây sao? Ngươi như thế nào có? Nàng lập tức gắp lên một khối ném vào miệng bên trong. Lục Cảnh Hành mỉm cười, tối hôm qua ngủ trước nhìn xuống bằng hữu vọng, cư nhiên tiểu khu có cái hàng xóm có cái này bán, ngươi ngày đó nói ưa thích kia mà, ta liền để nàng sáng sớm cho ta đưa một bao tới đây, nha, bọn ngươi sẽ mang theo, quay về trường học ăn. Hắn từ trong tủ lạnh cầm ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa tràn đầy một lọ cây gừng tây. Nàng đưa tới thời điểm dùng túi trang, ta đổi thành bình trang, cái này phong kín càng tốt một chút, cũng không sợ lộ ra. Lục Cảnh Hành chi kỷ đem ngậm miệng phong nghiêm thực. Cảm ơn. Quý Linh rất là ngoài ý muốn, cũng vui vẻ được không được. Ngốc, nhanh ăn đi, đợi chút mặt đã. Lục Cảnh Hành giúp nàng đem mặt đẩy ra, đem mình cái này một chén cùng nàng không có chọn cái kia một chén cho thay đổi hai người đồng thời ngồi xuống. Ta chuẩn bị ra một kỳ liên quan về cắt tròn thai video, phổ cập khoa học một chút đi, tuy rằng người vì nói nhẹ, nhưng có thể làm cho một người giải coi như là ít một chút tổn thương. Lục Cảnh Hành xui khiến một cái mặt về sau, nói ra. Ân, liền là phổ cập khoa học quá ít, mới khiến cho người có cái ý nghĩ này. Chính thức yêu mèo người chắc chắn sẽ không nguyện ý chính mình mèo con nhận cái này khổ, ta ủng hộ ngươi. Quý Linh cho Lục Cảnh Hành một cái lớn lớn khen. Ha ha, có ngươi ủng hộ, làm cái gì đều có sức lực, yên tâm, tiệm chúng ta bên trong chắc chắn sẽ không bán tròn thai mèo, dù là lại được hoan nên chúng ta cũng sẽ không. Lục Cảnh Hành giống như là cam đoan giống nhau. Biết rõ, ngươi như vậy yêu chúng nó, như thế nào sẽ cho phép chính mình không coi vào đâu có loại này sự tình phát sinh. Quý Linh liên tục gật đầu hai người đang nói chuyện, Lục Cảnh Hành điện thoại vang lên, hắn đứng lên, đi đến bàn trà bên cạnh, nhìn xuống điện báo dãy số. Sớm như vậy trực tiếp gọi điện thoại tới hắn do dự mà tiếp đứng lên, "Ngươi tốt, ngươi tốt, ngươi tốt, là Lục bác sĩ sao?" Đối phương là cái giọng nữ, nghe có chút kích động. Cái này sáng sớm kích động như vậy cũng không tốt, Lục Cảnh Hành trong lòng suy nghĩ, vội vàng trả lời, "Là, ta là Lục Cảnh Hành." "A nha, Lục bác sĩ, cảm ơn ngươi a, ta thật là vội muốn chết, cảm ơn ngươi." Đối phương có chút nói năng lộn xộn một mực ở nói lời cảm tạ. "Không phải, ngươi tốt," cắt ngang một cái, "xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì?" Lục Cảnh Hành bị nàng một tiếng này âm thanh nói lời cảm tạ khiến cho ngộp bức, bất quá hắn đại khái còn là đoán được. Ta vừa mới trong lúc vô tình thấy được ngươi phát video, ngươi tối hôm qua nhặt được mèo con là ta tìm nó 3 ngày, ta cho rằng khẳng định ném đi, nữ tử nói khóc lên. Ngươi đừng khóc, nó hảo hảo, không có việc gì, ngươi xác định là ngươi sao? Lục Cảnh Hành bị nàng cái này liên tục âm thanh khóc đến có chút tráng vắng đầu, đành phải lần nữa cắt ngang nàng. Xác định, ta nuôi 6-7 tháng, ta có lúc ấy mua chứng minh, còn có rất nhiều nó ảnh chụp, ta có thể xác định nó chính là ta lỗ thai nhỏ. Nữ tử xác định thêm khẳng định ngữ khí, để Lục Cảnh Hành cũng đã tin tưởng. Hắn nhìn nhìn thời gian, sau đó cùng đối phương nói, "Như vậy đi, ngươi nửa tiếng về sau đi ta trong tiệm đi, ta đại khái nửa tiếng trái phải mang nó qua đi, bất quá, ta 8 giờ về sau muốn đi ra ngoài, ngươi chậm nhất 7:30 một tới, hoặc là sau 10 giờ lại đến." Hắn 8 giờ muốn xuất phát đi sân bay, đợi chút chỉ là đến trong tiệm đi lấy đồ vật mà thôi, không có quá nhiều thời gian, muốn là không nhiều lắm lưu lại thời gian đi ra, hắn cũng không cách nào xác định tên nữ tử này có phải hay không tiểu tròn thái chủ nhân. Nửa tiếng ta khả năng không kịp, ta liền dứt khoát tầm 10 giờ tới đây tốt sao?" Nữ tử nói ra. "Có thể." Lục Cảnh Hành nói xong liền cúp điện thoại. Hắn cười đi tới tiếp tục ăn mặt. Vừa mới bắt đầu nghe nàng vội vã như vậy, tại sao lại nói nửa tiếng không kịp, phải thay đổi thành ta, 10 phút ta đều được chạy tới. Quý Linh cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. "Ta nói nửa giờ cũng là cảm thấy nàng thời gian đủ, nàng nói nàng chỗ ở cách chúng ta trong tiệm cũng không xa, khả năng không thói quen dậy sớm dừng đi, lại nói, khẳng định biết rõ, dù sao đã đến chúng ta trên tay liền khẳng định ném không được nữa." Lục Cảnh Hành cười nói. Quý Linh đã ăn xong, đem cái kia một lọ cây gừng tây chứa vào dương hành lý bên trong, quay đầu lại ôm lấy tiểu tròn hai, "Ngươi ma ma đợi chút sẽ tới đón ngươi, về sau về nhà phải ngoan nghe lời a, không muốn lại chạy loạn biết không?" Nàng tuy rằng chỉ cùng tiểu gia hỏa ngây người mượn, nhưng còn cảm thấy rất không muốn. Tiểu gia hỏa cũng thật biết điều trùng hợp tại trong ngực nàng rầm rì, càng không ngừng đến liếm nàng tay. Các loại Lục Cảnh Hành ăn xong, Quý Linh giúp đỡ cùng một chỗ thu thập xong liền xuất phát đi hướng trong tiệm. Bởi vì tiểu tròn thai chủ nhân nói muốn sau 10 giờ mới đến, Lục Cảnh Hành liền không có đợi thêm nữa, vung tiểu tròn sau thai trực tiếp liền lái xe tiến về trước sân bay đợi cơ thời điểm Quý Linh liền để hắn đi trở về. Trong tiệm sự tình ban đầu liền nhiều, hai người cũng không phải vì cảm tình liền sách không rõ người, tạm biệt về sau Lục Cảnh Hành trực tiếp trở về trong tiệm. "Luca, buổi sáng ngươi cầm về cái kia mèo nhỏ chủ nhân đến, nàng chờ ngươi một hồi lâu." Đinh Vương xem đến Lục Cảnh Hành lập tức chạy ra đón chào. Lục Cảnh Hành gật gật đầu, trên đường có chút kẹt xe, hiện tại 10 giờ một khắc. Nàng nhìn thấy tiểu tròn thai. Lục Cảnh Hành hỏi: "Ân, thấy được, nàng nói chính là nàng, bất quá, ta để nàng chờ ngươi trở về mới có thể mang đi." Đinh Phương nói ra: "Tốt, để nàng đến ta phòng làm việc đi, Têu Tiểu Cửu đem mèo cũng đưa đến tới phòng làm việc của ta." Lục Cảnh Hành nói xong liền đi về phòng làm việc. Hắn vừa mới thay xong quần áo lao động, Tiểu Cửu cùng tiểu tròn thai chủ nhân cùng đi tiến đến. "Luca, Lục bác sĩ." Hai người đồng thời lên tiếng. Lục Cảnh Hành hướng người tới gật gật đầu: "Ngươi tốt." Sau đó đối Tiểu Cửu nói: "Đem lồng sắt để bên này, ngươi đi bật đi." Tiểu Cửu đem tiểu tròn thai phóng tới trên bàn công tác liền lui ra ngoài. Lô thai nhỏ. Nữ tử tại làm việc trước bàn trên ghế ngồi xuống, dùng tay đi treo chọc trong lồng tiểu tròn thai. Tiểu gia hỏa dùng thân thể trở về cọ nàng tay, nhưng cũng không lộ ra đặc biệt nhiệt tình. Lục Cảnh Hành hơi hơi nhẹ nhũ xuống lông mày, tiểu gia hỏa rõ ràng ngày hôm qua cùng không nhận thức Quý Linh đều rất thân nóng, như thế nào cảm giác cùng chủ nhân ngược lại không phải rất thân đâu, muốn làm mèo dở dạ gỗ lì hoặc là mèo cam lớn loại này, mèo nhà sẽ có loại này phản ứng ngược lại là bình thường, nhưng dạ đồn loại này sủng vật mèo, nó phản ứng liền có điểm cảm giác chẳng phải bình thường. "Ngươi tốt, ngươi đem sự chứng minh của ngươi phát ta xem xuống đi, sau đó bên này còn cần ngươi đăng ký một cái." Lục Cảnh Hành đem đăng ký bản đưa qua. "Cái kia, ta có rất nhiều ảnh chụp cùng video, ngươi xem một chút." Nữ tử đưa di động lấy ra, đem video tìm được. Lục Cảnh Hành nhận lấy, một mỗi cái nhìn sang, nhìn 6-7 cái về sau, hắn chậm rãi nhăn lại lông mày. "Làm sao vậy?" Nữ tử cảm thấy Lục Cảnh Hành giống như không đúng. "Cái kia, khục khục, nữ sĩ, ta như thế nào cảm thấy con này cùng ngươi cái kia không giống đâu? Còn có, ngươi nhà là cái mèo còn là mèo được?" Lục Cảnh Hành bên cạnh phủi đi video cùng ảnh chụp, bên cạnh hỏi: "Con mèo cái đi, ta nhớ được giống như nói là con mèo cái, cùng nó lớn lên giống như lúc." Nữ tử nghiêng đầu đi xem trong lồng tiểu tròn hai. "Nhưng là, chúng ta đây chỉ là mèo được, không phải con mèo cái." Lục Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn về phía nàng, rất khẳng định nói: "A, mèo được sao? Hình như là mèo được đi. Ta không nhớ rõ." Nữ tử hàm hàm hồ hồ nói. Lục Cảnh Hành bị nàng làm cho nở nụ cười, "Ngươi nói ngươi nuôi non nửa năm, cư nhiên không biết là con mèo cái còn là mèo được sao? Ngươi có mang nó tuyệt dục sao?" Nữ tử lắc đầu, "Không có, nó thân thể rất khỏe mạnh, ta cũng chưa từng mang nó đi qua sủng vật tiệm, cho nên không nghĩ tới cho nó tuyệt dục, bất quá, nó trên bụng có nãi tể tể, không phải nói có nãi tể tể liền là mẹ sao?" "A." Nàng lời này đem Lục Cảnh Hành lần nữa cho cười, "Ai nói với ngươi chỉ có con mèo cái có à, mèo được cũng giống nhau có." "Còn có, nữ sĩ, ta cảm thấy được nó hẳn không phải là ngươi lỗ thai nhỏ, bởi vì nó cùng lỗ thai nhỏ không giống nhau." "Cái nào không giống nhau, ta rõ ràng cảm thấy là giống nhau, ngươi có phải hay không không muốn cho ta cho nên mới như vậy nói à?" Thanh âm cô gái để cao một chút. Lục Cảnh Hành lắc đầu, "Như thế nào sẽ, ta chỉ là cần đối với nó phụ trách, cũng đúng ngươi phụ trách, thứ nhất, ngươi không thể xác định ngươi nhà là cái mèo còn là mèo được, liền điểm này, ta đều không có pháp bắt nó cho ngươi, trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi lỗ thai nhỏ là mèo được, còn nữa, ngươi xem một cái, ảnh chụp cùng nó đối lập vẫn có thể nhìn ra được khác nhau." Nữ tử đem đầu bu lại. "Ngươi xem, nó cái này dưới cổ mặt, ngươi nhà lỗ thai nhỏ nơi đây mao cùng trên thân thể là không có sắc sai, nhưng nó, rõ ràng có một ít đoàn màu trắng mao. Cái này một ít đoàn sắc thực không chăm chú nhìn xem không đến, ngươi nhà cũng chỉ vẹn vẹn có cái này tấm hình rõ ràng nhất, còn có, chúng nó con mắt cũng là có chút điểm khác nhau." Lục Cảnh Hành một mảnh dài hẹp đem khác nhau chỉ đi ra. Hắn điểm này điểm chỉ đi ra, để nữ tử mở to hai mắt, cái này một chút khác nhau, ngươi làm sao thấy được, nó vóc dáng màu lông cùng ta lỗ thai nhỏ thật giống nhau đâu. Nhưng, ta có thể khẳng định, nó không phải ngươi lỗ thai nhỏ, ngươi còn là tiếp tục tìm tìm đi, ta khả năng chủ yếu là bởi vì chúng nó đều là tiểu tròn thai cho nên, ngươi mới phát giác được đây là ngươi lỗ thai nhỏ, nhưng là, cái này đặc điểm có lẽ sẽ hại nó. Ngươi càng nhanh tìm được mới càng tốt." Lục Cảnh Hành lại nghĩ tới cùng Quý Linh nói những cái kia liên quan về cắt tròn thai nguy hại, hắn cũng không khỏi được thay lô thai nhỏ lo lắng. Nữ tử tâm tình thấp hơn rơi xuống, đầy cõi lòng hy vọng mà đến, nhưng là không vui một trận. Có phải hay không tìm không tới a? Ô ô, nữ tử xoay người, ô ô khóc lên. Nó ném đi đã bao lâu, ngươi đều tìm qua sao? Lục Cảnh Hành không biết như thế nào an ủi nàng, đành phải hỏi. Ô ô, ngày hôm qua buổi sáng ném, ta ngày hôm qua tìm một ngày, tiểu khu dưới lầu tìm lần, liền là không có. Nữ tử nghe thế rụt rụt cái mũi. Nó là như thế nào ném đâu? Trước kia có ra khỏi cửa sao? Lục Cảnh Hành lại hỏi. Chính là ta người trong nhà lúc ra cửa, nó cùng theo một lúc chạy, đối với chúng ta nhà là thang máy, nó vừa ra khỏi cửa đã không thấy tăm hơi, chúng ta liền theo đi tiểu khu tìm, lại cũng không tìm được, hơn nữa chúng ta miệng có cả mạ giạt, ta cũng không thấy được nó. Nữ tử lại tại trên ghế salon ngồi xuống, sáng hôm nay cô ý đã xin nghỉ tới đón, không nghĩ tới lại là không vui một trận, ai, đổi ai cũng không thoải mái. Các ngươi ngoại trừ thang máy, thang lầu gần sao? Lục Cảnh Hành hỏi. Thang lầu? Cái kia không thể nào đâu, nhà ta ở lầu 10, nó muốn từ thang lầu xuống dưới. Nữ tử hoài nghi nói. Không, không nhất định liền là xuống lầu, mèo bình thường ưa thích đi lên đi, ngươi có lên lầu đi tìm sao? Nữ tử lắc đầu, không có, lên lầu, không phải xuống lầu sao? Nếu không, ngươi trở về tìm xem đi, một tầng hướng trên lầu tìm, còn có cái gì sân vườn cái gì, có góc nơi hẻo lánh rơi đích địa phương đều tìm tìm. Lục Cảnh Hành nhắc nhở nói. Được, ta đây hiện tại trở về đi tìm đi, ta cố ý mời nửa ngày nghỉ, buổi chiều có được đi làm, cái kia xấu hổ, phiền toái ngại. Nữ tử nói xong lập tức liền ra phòng làm việc. Lục Cảnh Hành lắc đầu, sao có thể nuôi mấy tháng, liền mèo được con mèo cái đều phân không rõ chứ? Tiểu Tròn Thai, chúng ta chỉ có thể chờ một chút, xem có thể hay không tìm được ngươi mama à? Hắn đem Tiểu Tròn Thai từ trong lồng phóng ra, xem đến nó Tiểu Tròn lỗ thai, liền không hiểu cảm thấy Tiểu Gia Hỏa đáng thương. Quý Linh lập tức muốn lên phi cơ, phát tới tin tức hỏi Tiểu Tròn Thai có hay không bị lính đi. Lục Cảnh Hành đem tình huống nói với nàng xuống, Quý Linh phát 10 cái dấu chấm hỏi, ba, tới đây, vì cái gì nuôi nửa năm, không biết mình mèo à? Không nhận thức cũng là bình thường, mèo con không giống cậu cậu như vậy thân chủ nhân, chỉ là liền chống mái cũng không biết, ta quả thật có chút không hiểu. Lục Cảnh Hành cười phát qua đi, còn không có đăng ký sao? Hắn nhìn thời gian, rời đăng ký chỉ kém 2 phút, không nên à, một chút, bất quá nói tối đa muộn nửa tiếng bộ dáng, được, không phải lời nói chúng ta trước hết hảo hảo nuôi đi. Tiểu gia hỏa quái đáng thương. Quý Linh rất nhanh trở về tin tức. Tốt, lên đường bình an, ta đây bên cạnh khách đến thăm, ngươi lên phi cơ phát cái tin tức cho ta. Lục Cảnh Hành tin tức bị vào hộ khách đã cắt đứt. Quý Linh sẽ cực kỳ nhanh trở về cái, tốt. Lục bác sĩ, ngươi tại liền quá tốt, mau giúp ta nhìn xem nhà ta quả trứng màu đen. Một nữ nhân ôm một con bạc dần tầng đi đến, âm thanh có chút gấp. Làm sao vậy, ngươi đem nó để trên bàn? Lục Cảnh Hành vội vàng đứng lên. Ta vừa mới về nhà, nó một mực nôn, nổ ra nhiều lần, trước kia chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này, nhìn xem, lại bắt đầu. Nữ tử sốt ruột bệ bộn sợ mà đem chính mình quả trứng màu đen bỏ vào trên mặt bàn. Tiểu gia hỏa dụ dỗ lưng đi phía trước loa hai cái, ngừng về sau, hai con mắt nước mắt lưng tròng nhìn về phía hai người. Chương 978. Hành tẩu cây bổ công anh. Chương 978. Hành tẩu cây bổ công anh. Nó đây là nôn lông vo tròn đi. Tiểu Cựu đứng ở một bên nói ra. Lục Cảnh Hành gật gật đầu, xác thực giống như là nôn lông vo tròn bệnh trạng. Xin hỏi nó như vậy đã bao lâu? Trước kia có qua sao? Nữ tử lắc đầu, trước kia ta không có phát hiện nó có cái này bệnh chẳng à, liền là không có, cho nên mới sợ được ta. Phải là nôn lông vo tròn, liền là mèo con đều chính mình cho chính mình liếm mao, mao đã đến bụng bên trong không cần thiết hóa, liếm lấy nhiều, xuống sắp xếp không ra phải nổ ra, liền là nó cái này hiện tượng, bất quá, ngài muốn là lo lắng, chúng ta có thể cho nó làm kiểm tra, xác nhận một cái. Lục Cảnh Hành nói ra, phiền thoái kiểm tra một chút đi, nó như vậy ta xác thực lo lắng, còn có à, nó cái này có biện pháp gì hay không đâu? Về sau có thể hay không cũng có loại hiện tượng này à? Nữ tử lo lắng hỏi. Ách, cái này khẳng định nha, nó mau một mực ở đổi mới à, nó một mực ở liếm à, loại hiện tượng này khẳng định liền sẽ một mực có à, Tiểu Cửu nói thẳng. Cái kia, cái này thật là khó chịu à, ta không muốn nó khó thụ như vậy à, có biện pháp nào không à? Nữ tử thẳng dậm chân. Trước kiểm tra đi. Lục Cảnh Hành đã cắt đứt hai người đối thoại. A, tốt, trước kiểm tra. Nữ tử gật đầu liên tục. Lục Cảnh Hành để Tiểu Cửu mang theo Tiểu Gia Hỏa đi vào làm kiểm tra, hắn có điện thoại đến. Đất liền, bên này đảm được không sai biệt lắm. Bên cạnh cái kia mặt tiền cửa hàng có bán ra mục đích, ngươi xem. Điện thoại tới là Tịch Văn Tân, mấy ngày nay nghỉ, hắn liền lưu lại bên kia xử lý mặt tiền cửa hàng sự tình. Bên nào, giá cả có làm sao? Lục Cảnh Hành cảm thấy đây là cái tin tức tốt. Có hỏi, tại ngươi nói giá cả ở trong, mặt tiền cửa hàng ta cũng nhìn, cảm thấy coi như cũng được, cái kia cái mặt tiền cửa hàng bởi vì là tận cùng bên trong nhất, đằng sau còn có một cái sân, sân nhỏ có rất lớn, ta là cảm thấy rất tốt, chủ thuê nhà đi nơi khác công tác, nói là không có cái gì thời gian quay về bên này, muốn là giá cả phù hợp hắn nguyện ý bán. Tịch Văn Tân đều hỏi thăm rõ ràng. Cái kia có thể a, như vậy hai cái cửa mặt hợp lại liền tốt làm việc. Lục Cảnh Hành không khỏi gật đầu. Cái kia ngươi thuận tiện đến một chuyến sao? Chủ thuê nhà mấy ngày nay vừa lúc ở, nói là đoạn về sau liền muốn đi nơi khác, lại ước hẹn liền khó khăn. Tịch Văn Tân hỏi. Lục Cảnh Hành suy nghĩ một chút, bây giờ còn đang đoạn bên trong, tuy nói có chút bề bộn, nhưng nói tóm lại coi như tốt, hơn nữa, Tiểu Lưu cùng Tiểu Cửu cơ bản phẫu thuật có thể làm được, chính mình đi hai ngày nên không có vấn đề, lại nói, đến lúc đó bên kia tiệm khai trường, chính mình đi thời gian càng dài, bên này được chậm rãi buông tay, không thể lại theo như mình trước kia mỗi ngày trấn thủ. Được, ngươi ước hẹn một chút đi, ta đây bên cạnh an bài xuống, ngày mai tới đây. Lục Cảnh Hành xác định về sau liền cùng Tịch Văn Tân nói. Tốt rồi, đúng rồi, lần này sau đó ta liền cùng ngươi cùng đi Lũng An đi, ta đây bên cạnh khóa trên được không sai biệt lắm, được thực tế. Tịch Văn Tân trong nội tâm nhỏ bắt giống nhau, đã không thể chờ đợi được muốn lên tay thuật đài. Được, ngươi đem bên kia an bài xuống, trong tiệm công nhân cũng an bài xuống, đúng rồi, những cái kia mèo đều tốt đi. Lục Cảnh Hành cười hỏi. Đều tốt, đến lúc đó như thế nào thu xếp ngươi đã đến rồi lại nói. Tịch Văn Tân vui vẻ nói. Được, được. Lục Cảnh Hành cũng bị hắn cảm nhiễm được nợ nụ cười, hai người cúp điện thoại không có một hồi, vừa mới tiểu Cửu mang đến kiểm tra cái kia mèo con kiểm tra làm xong, chủ nhân đi theo tiểu Cửu đằng sau đi đến Lục Cảnh Hành phòng làm việc. Tiểu Cửu hướng Lục Cảnh Hành gật gật đầu, "Luca, nó cái này là bụng bên trong nhiều lông, ta hỏi nó chủ nhân, nó kỳ thật bệnh trạng rất rõ ràng, nôn mửa bộ lông, nôn ọe, ăn nửa tờ là tịt, ăn cỏ, ăn khăn tay những thứ này, hơn nữa cái này trận muốn ăn không tốt, tinh thần không phân chấn, còn táo bón, cơ bản đều là nói do nó bụng bên trong mao quá nhiều nguyên nhân đưa tới, chỉ là chủ nhân không có nghĩ tới phương diện này." Lục Cảnh Hành cầm lên nó phía tử, rất nhỏ nhíu mày, bạc dần dần tầng được xưng mèo giới bên trong hành tẩu cây bổ công anh thật không là tùy tiện nói một chút mà thôi, chúng nó dụng lông là nghiêm trọng nhất, đặc biệt là đã đến dụng lông mùa, dù là ngươi bất động nó, cũng có thể xem đến nó mao tại bay lời trời. Con này tiểu gia hỏa mao liền đặc biệt nặng, trên thân lơ lửng mao rất nhiều, Lục Cảnh Hành tùy tiện một chảo đều là một tay mao. Từ trong phim có thể xem đến, tiểu gia hỏa trong dạ dày có rất lớn một đoàn bóng mờ, còn có đường ruột bên trong còn có vài chỗ cũng là có từng đoàn bóng mờ. Nó tình huống này kỳ thật đã có điểm nghiêm trọng. Bất quá, may mắn là tạm thời còn chưa tới phẫu thuật tình trạng. Lục Cảnh Hành ngồi xuống, chỉ vào mấy cái vị trí cho mèo con chủ nhân xem, ngài xem, nó cái này vẫn còn có chút nghiêm trọng, ngài là không phải từ chưa cho nó nếm qua hóa mao, cho dù là mèo thảo những thứ này. Chủ nhân tại bên kia ngồi xuống, lắc đầu, không có, muốn ăn cái kia đồ chơi sao? Là, có chút mèo cần, chúng nó quá yêu liếm mao, lại không có cách nào khác kịp thời bài xuất, sẽ có người nhà mèo con loại tình huống này, có chút càng nghiêm trọng thậm chí muốn làm phẫu thuật mới có thể bài xuất đến. Nó tạm thời có thể không phẫu thuật, nhưng là khẳng định phải trị liệu, ta đây có hai loại văn án, ngài tham khảo xuống. Lục Cảnh Hành bên cạnh đem tình huống cùng mèo con chủ nhân nói rõ chi tiết, sẽ đem vài loại phương án cùng nàng cẩn thận giới thiệu. Sau khi nghe xong, chủ nhân thẳng gật đầu, về sau ta liền sẽ chú ý, cái kia liền đều nghe ngài, trước tiên đem nó trước mắt loại này khó chịu độ sửa một cái, khiến nó dễ chịu điểm, về sau ta nhất định chú ý. Lục Cảnh Hành thích nhất loại này nghe khuyên khách hàng, chỉ sợ khư khư cố chấp người, hắn không khỏi nở nụ cười, "Tiểu Cửu, ngươi mang theo tiểu gia hỏa cùng một chỗ đi trước cho nó bôi thuốc, khiến nó đem bánh kéo ra đến, sau đó ta mở lại điểm thuốc cho nó, đằng sau còn có vấn đề, ngài lại tới tìm ta." Nói xong, hắn liền lái đàng hoàng thuốc đi trước sân khấu giao phí, sau đó linh thuốc thì tốt rồi. Chủ nhân đi theo tiểu Cửu đi. Lục Cảnh Hành đem tiếp xuống đến 2 ngày an bài công việc xuống, đi đến tiểu Lưu phòng làm việc. Nhanh giữa trưa, tiểu Lưu cũng vừa tốt hết bận, xem đến Lục Cảnh Hành tiến đến, hắn vội vàng đứng lên, "Sư phụ." Lục Cảnh Hành gật gật đầu, bắt tay hạ thấp xuống ép, "Ta đã nói với ngươi chút chuyện, chính là ta ngày mai muốn đi một chuyến cảng thành phố, bên kia cái kia tiệm muốn ký hợp đồng, bên này ngươi cùng tiểu Cửu khiến cho tới đây sao? Nên không có vấn đề, chỉ cần không có nghi nan hôn tạp chứng, bình thường phẫu thuật ta cảm thấy được ta cũng có thể, hơn nữa tiểu Cửu hiện tại cũng rất lợi hại." Hắn mấy tháng này tiến bộ rất lớn. Tiểu Lưu còn là đứng lên, nhìn về phía Lục Cảnh Hành, "Ngài muốn đi vài ngày a?" "Tạm thời không biết, chắc có lẽ không quá lâu, tối đa 2-3 ngày đi, bên kia muốn an bài xuống, hợp đồng thuận được lời nói, lắp đặt thiết bị đội liền muốn tiến trận. Sau đó, chỗ ngồi ca sẽ cùng ta đồng thời trở về, hắn cũng khảo thi chứng nhận, muốn học luyện tập thực cầm." Lục Cảnh Hành một tay góp bàn, nói gần đoạn thời gian kế hoạch. "Chỗ ngồi ca cũng khảo thi chứng nhận, hắn không phải tại khoa học kỹ thuật công ty." Tiểu Lưu ngoài ý muốn không thôi. Lục Cảnh Hành nở nụ cười, "Đại khái là nhận ta ảnh hưởng đi, ha ha." Nói xong hắn tay giơ lên nhìn xuống thời gian, "Ta đi một chuyến hai tiệm, có việc điện thoại cho ta." Dù sao lập tức đến giờ cơm, buổi chiều trước mắt hắn không có phẫu thuật an bài. Tiểu Lưu gật đầu, "Tốt rồi, ngươi đi đi, hôm nay ta buổi chiều cũng chỉ có một đài phẫu thuật." Lục Cảnh Hành gật gật đầu trực tiếp đi ra ngoài. Xem đến Đinh Phương lại nói xuống chính mình đi hai tiệm, làm cho các nàng có việc gấp gọi điện thoại là được. Nói xong cũng hướng hai tiệm đi. Mới vừa đi tới hai cửa tiệm liền xem đến Dương Bội tại gọi điện thoại, hắn vây vây tay coi như là dặn dò, sau đó đi vào. "Luca, sao ngươi lại tới đây?" Liêu Tương Vũ xem đến Lục Cảnh Hành rất là ngoài ý muốn. "Sang đây xem, hôm nay có nhiều việc sao?" "Cái này chút trong tiệm người không phải rất nhiều," Lục Cảnh Hành nhìn một vòng hỏi. "Còn tốt, đại khái là đều đi ra ngoài qua lễ, người không nhiều lắm." Liêu Tương Vũ cười nói, "Tống ca sáng sớm liền đến đem Hắc Hổ cùng tướng quân mang đi ra ngoài chạy một vòng, hắn vừa mới trở về." "À, không có việc gì, ta không tìm hắn, cái kia, ta ngày mai muốn đi một chuyến lao chỗ ngồi cái kia, ta nghĩ để Dương Bội cùng ta cùng đi, bên này ngươi có thể làm được sao?" Hỏi hắn hai người đứng ở trước sân khấu phía trước, nhỏ giọng nói lời nói. Dương Bội cười đi tới, "Luca, như thế nào cái này điểm tới, cùng đi nhà ăn. Cùng ai nổi điện thoại cháu a? Cho chuyện được vui vẻ như vậy." Lục Cảnh Hành cười trêu ghẹo nói, "Này, ta một trung học đồng học, ban đầu tại cảng thành bên kia công tác, nói là hâm mộ ta, không cần chạy xa như thế, còn nói nàng từ nhỏ thích nhất động vật, đáng tiếc vào sai rồi được." Dương Bội cười toe toét nói, "A, bạn học trai còn là nữ đồng học a?" Lục Cảnh Hành khó được bắt quái nói, "Nữ đồng học, ha ha, ngươi muốn đi đâu rồi? Khi còn bé mặc mở tiệm quần cùng nhau lớn lên, chỉ đọc bên trong chuyên liền đi ra ngoài làm công, bây giờ đang ở đánh ốc vít, cảm thấy không có tiền đồ. Toàn bộ người liền lộ ra tốt chán trường như vậy." Dương Bội khe khẽ thở dài. Lục Cảnh Hành vỗ vỗ hắn, đem chủ đề giật ra, "Ngày mai ta muốn đi lão chỗ ngồi cái kia, ngươi có muốn hay không cùng đi xem?" "A." Dương Bội một cái không có kịp phản ứng, "Cảng thành." Lục Cảnh Hành gật gật đầu, "Là, bên kia mặt tiền cửa hàng lão bản vừa vặn tại, ta ta nghĩ đi mua xuống tới, lần trước có cùng Triệu lão bản đã từng nói qua, đề nghị của bọn hắn liền là để ta mua lại, ta nghĩ muốn cũng hiểu được có thể mua lại tốt nhất. Được a, ta với ngươi đi, Tương Vũ trong tiệm không có vấn đề sao? Chúng ta đi vài ngày. Dương Bội còn cảm thấy rất hưng phấn, nên 2-3 ngày còn kém không nhiều lắm đi. Tối đa liền là xác định một cái lắp đặt thiết bị sự tình, bên này hình ảnh là đi ra, muốn là mua lại lời nói, bản vẽ chúng ta còn muốn sửa, bất quá lắp đặt thiết bị đội trước tiên có thể tiến trận, lao chỗ ngồi muốn đi qua học tập một cái thực cầm, liền tính lắp đặt thiết bị cũng không có người cùng, cho nên nói đến lúc đó lại nhìn. Lục Cảnh Hành nói, không có vấn đề, các ngươi đi đi, hai ngày này sự tình ban đầu cũng không nhiều, ta có thể làm được. Liêu Tương Vũ cười nói, hảo hảo, đi, đi trước nhà ăn đi, vừa nói vừa trò chuyện. Dương Bội nằm sấp trên Lục Cảnh Hành bả vai, lôi kéo hắn liền đi. Luca, ngươi nói, đến lúc đó có thể hay không đem ta cái kia đồng học kêu đi Cảng Thành tiệm? Nghe nàng than thở không thoải mái, Dương Bội nhỏ giọng tại Lục Cảnh Hành bên người nói ra. Lục Cảnh Hành cười liếc mắt hắn liếc, chỉ cần Lô Nhân không có ý kiến ta liền không có ý kiến, dù sao muốn chiêu người. Cái này yên tâm, ngươi đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, ta cùng nàng không có cái gì, liền huynh muội giống nhau, liền nhìn xem nàng đáng thương, ta đối với nàng không có một điểm cái kia tâm tư, hơn nữa ta sẽ cùng nhân tử nói, nàng cũng biết chuyện của nàng, đã nghĩ ngợi lấy có thể giúp đỡ một cái là giúp đỡ một cái. Dương Bội nói rất chân thành tha thiết. Được, ngươi xem rồi làm, ta không có vấn đề. Lục Cảnh Hành cười nói. Hắc hắc, cái kia ngươi đừng loại này ánh mắt ta, khiến cho ta giống như đã làm nên trò gì đại phôi sự tình giống nhau. Dương Bội vỗ Lục Cảnh Hành một trường, hai người cười hướng nhà ăn đi đến. Đúng rồi, ta nghe Tống Nguyên nói, Triệu Tĩnh Minh mấy ngày nay tại Cảng Thành đâu, ngày mai đi có muốn hay không gọi hắn qua đi nhìn xem. Dương Bội đột nhiên lên đứng lên nói ra. A, đúng không? Cái kia có thể, hắn có thể đại cổ đông đến. Lục Cảnh Hành cười nói, sau đó trực tiếp kéo điện thoại liền đánh tới. Triệu Tĩnh Minh coi như là dây tiếp, Lục lão bản, có gì chỉ thị? Cắt, ít đến, ta nào dám có chỉ thị, liền là nghe nói ngươi mấy ngày nay tại Cảng Thành. Lục Cảnh Hành cười hỏi. Đúng vậy, Tống Nguyên cái kia tiểu tử nói đi, ta để hắn tới đây chơi, hắn lại còn nói mình mới quay về Lũng An, không phải ta lần trước trở về đều hơn nửa tháng, hắn như thế nào mới quay về Lũng An đâu? Triệu Tĩnh Minh ha ha cười cười. Bồi ngươi, lại bồi cô bạn gái nhỏ, tiêu xài a, Lục Cảnh Hành cũng điều khản đứng lên. Kia là, liền ngươi sẽ không muốn, cũng liền ngươi cô bạn gái nhỏ kia không muốn cầu, mỗi lần nghỉ đều đi theo ngươi bận rộn công tác, đổi thành nữ hải tử khác sớm chạy. Triệu Tĩnh Minh nói thẳng. Ha ha, cái này nói được ta đều có chút chột dạ, đúng rồi, ta chuẩn bị ngày mai đến Cảng Thành, ngươi sẽ không đêm nay liền chạy vùng. Lục Cảnh Hành ha ha cười cười. A, thật, ngươi ngày mai đến? Triệu Tĩnh Minh hỏi. Lục Cảnh Hành lại đem sự tình nói xuống, ta chuẩn bị cùng Dương Bội cùng một chỗ tới đây, cái này không nghĩ ngươi là đại cổ đông, hơn nữa phòng này thật muốn mua lại, ngươi tại Cảng Thành mẩn đến lâu, khả năng hiểu rõ hơn bên kia giá thị trường một chút, có ngươi coi như là có cái đấy không? Được, không có vấn đề. Ta ngày mai dẫn ta một chuyên môn làm bất động sản bạn thân qua đi, ngươi đại khái cái gì thời điểm đến, đem vị trí chia ta, tốt nhất ngày mai sẽ đem chuyện này giải quyết, dù sao muốn làm cho, sớm làm sáng sớm tốt lành tâm. Lần này Triệu Tĩnh Minh cũng không phải hàng hồ, rất dứt khoát mà đáp đồng ý, như vậy cũng tốt làm, ta định tốt rồi thời gian phát ngươi, ta còn chính lo lắng bên kia ta không biết, sợ bị cổ họng đâu. Lục Cảnh Hành cười nói, này, cái này cũng không phải sự tình, được, ngày mai gặp, nhà ta cô bạn gái nhỏ kia tại cửa ra vào chờ ta đã nửa ngày, phải tức giận. Triệu Tĩnh Minh vừa nói vừa hướng mặt ngoài đi. Cô bạn gái nhỏ. Hai người cúp điện thoại, danh giới Cảnh được thì thầm một câu, lần trước cái kia nữ hài sao? Hắn cười lắc đầu, chính mình cầm cái gì tâm? Lục bác sĩ đến. Tạ Di xem đến Lục Cảnh Hành, vội vàng cười dặn dò. Tạ Di, ngươi muốn không được, ta cùng Lục ca cùng một chỗ tiến đến, ngươi làm sao lại xem đến hắn? Dương Bội cố ý nói ra. Ha ha, tiểu Dương A, ngươi đi tiểu Lục bác sĩ đằng sau, ta đây không không thấy được ngươi nha. Tạ Di cười ha ha, trả lời. Được, ngài lời này càng đã thương người. Ý tứ là hắn Dương Bội vóc dáng quá nhỏ, đứng Lục Cảnh Hành sau lưng một điểm liền hoàn toàn bị che lại, cái này không đả kích người nha. Hắn cái này vừa nói, nhắm chúng tất cả mọi người cười ha ha đứng lên. Hảo hảo hảo, thực xin lỗi, là Tạ Di nói sai, đến, Tạ Di cho ngươi kẹp cái lớn kê thối bồi tội ha. Tạ Di thật cho hắn trong bát thả cái lớn kê thối. A, ha ha, cái này còn kém không nhiều lắm. Dương Bội lập tức nở nụ cười. Sau đó quay người lại nhìn trên bàn cái kia một cái buồn lớn kê thối trận tròn mắt, à, Tạ Di, ngươi lại đùa người ta. Lập tức trong phòng ăn tiếng cười một phiến. Chương 979, trẻ tuổi tốt lắm, không có phiền não. Chương 979, trẻ tuổi tốt lắm, không có phiền não. Lúc ăn cơm Lục Cảnh Hành cùng Dương Bội lại nói xuống ngày mai xuất phát ăn bài, sau khi ăn xong hai người liền riêng phần mình quay về tiệm. Trở lại trong tiệm Lục Cảnh Hành cho mọi người mở cái sẽ, nói xuống hai ngày này ăn bài, trong tiệm chủ sự từ Tiểu Lưu phụ trách, xử lý không được, có thể gọi điện thoại cho hắn. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Bội liền đi tới hắn dưới lầu. Còn là lái xe đi, chủ yếu là lần này có thể sẽ muốn mang một chút mèo trở về, bên kia muốn làm lắp đặt thiết bị, qua đã lâu như vậy, mèo con bọn hắn trạng thái nên không tệ, lần trước là mới bị cứu trở về đến, hiện tại qua đã lâu như vậy, Tịch Văn Tân bọn hắn lại dùng tâm chào hỏi, mặc dù có điểm xa, nên cũng không có cái gì vấn đề. Ta mới nhớ tới, chúng ta không có mua phiếu vé đi. Hiện tại mua được được cùng sao? Dương Bội tiếp nhận hắn hành lý. Mua cái gì phiếu vé, mang giấy lái xe không có, chúng ta lái xe đi. Lục Cảnh Hành điều khiển từ xa, cách đó không xa xe lóe lóe. Dẫn theo, lái xe tốt, chỉ là thời gian dài điểm, bất quá, hai ta cùng một chỗ thay phiên mở không có vấn đề. Dương Bội cười nói hai người đem hành lý mang lên xe, liền hai cái túi trang quần áo, lần trước đi thời điểm còn dẫn theo lương thực mèo cắt mèo cái gì, lần này những thứ này đều không cần dẫn theo, đem xe không gian tận lực để trống, vì đến lúc đó mang mèo trở về làm chuẩn bị đoạn đường này qua đi, không sai biệt lắm chừng 10 tiếng, hai người thay phiên mở, bên cạnh trò chuyện, cũng là không cảm thấy thời gian khổ sở. Tịch Văn Tân tại trong tiệm chờ hai người, xem đến xe đã đến, cao hứng chạy ra, cuối cùng đã tới, đợi ta một ngày. Vào thành cái này một đoạn là lục cảnh hành mở, xe dừng lại, Dương Bội liền trực tiếp xuống xe, "Ma ơi, ngồi được cái mông ta đều muốn giải cái kén, lao chỗ ngồi à, buổi tối có được hảo hảo khao khao ta à?" "Nhất định, mau vào, tiên tiến đến nghỉ ngơi một chút." Tịch Văn Tân vội vàng đem hai người đón tiến đến. Dương Bội nói mệt chết đi được, nhưng đã đến trong tiệm về sau, liền bốn phía đi đi dạo đi, bên cạnh đi dạo vừa nói, "Cái này còn có thể à, cũng không nhỏ à, tuy nói so với chúng ta Lung An trong tiệm muốn tiểu chút ít, nhưng là đây chính là tấc đất tấc vàng, cái kia giá cả, giống như một vạn một tháng." Hắn nói nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Lục Cảnh Hành. Lục Cảnh Hành gật gật đầu, "Là, một vạn một tháng, ta cũng hiểu được coi như cũng được." Hẳn là nói quả thực quá được rồi. Dương Bội hài lòng gật đầu. Cái cửa này mà khuyết điểm duy nhất liền là cửa đầu không phải rất chính, bất quá, muốn là đem sắt vách mua lại, hoặc là thuê xuống tới, hai cái cửa mặt cùng một chỗ làm chiêu bài lời nói, cái kia liền sẽ rất tốt, ta xem, cái cửa này đầu bất chính, chúng ta liền đem cửa làm được cái kia mặt tiền cửa hàng đi, bên này trực tiếp che thì tốt rồi. Tịch Văn Tân đã tại trong tiệm suy tư rất nhiều ngày, đây chính là hắn lần thứ nhất gây dựng sự nghiệp, cũng không phải hảo hảo quy hoạch quy hoạch. Lục Cảnh Hành nghe xong gật gật đầu, đúng là cái ý kiến hay, cái kia mặt tiền cửa hàng dựa vào phía đông nhất, hình như là có thể làm hai mặt, không biết có thể hay không phê xuống tới. Có thể, ta hỏi qua, cái kia chủ thuê nhà còn hỏi hắn xã khu bằng hữu, nói là sẽ phải tìm một chút quan hệ, chỉ là hơi chút phiền phức điểm, nhưng nhất định là có thể làm cho. Tịch Văn Tân sốt rồi nói, vậy cũng tốt, có thể làm hai mặt lời nói, chiêu bài liền cũng không nhỏ, một mực từ bên kia làm được bên này, cái này một mặt, dùng thủy tinh phong đứng lên thì tốt rồi, bên trong còn lộ ra rộng rãi một chút. Hiện tại cái cửa này làm được quá dường dà, ban đầu cửa ra vào liền nhỏ, cửa còn làm như vậy rườm rà, lộ ra tốt cảm giác bị đè nén. Lục Cảnh Hành nhấp một ngụm trà, hơi nhíu lông mày nhìn cửa trước. À, xác thực à, ta vẫn cảm thấy vị trí này áp lực, ngươi vừa nói, xác thực liền là cửa làm, lao bản này không biết nghĩ như thế nào à, làm phức tạp như vậy một môn đâu. Tịch Văn Tân bừng tỉnh đại ngộ cảm giác ba người lại đem mặt tiền cửa hàng bên trong muốn như thế nào lắp đặt thiết bị vấn đề thảo luận một hồi. Ta đi nhìn xem mèo con nhóm, làm sao lại xem đến ngươi, cái kia fan. Lục Cảnh Hành một cái kẹt. Ngươi đâu nha, hắn đi ra ngoài mua hoa quả, nha, cái kia không tới. Nhắc Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy Phan Nhị Đông từ ngoài cửa một đường chạy chậm tiến đến. "Luca." Hắn đi theo mọi người cùng nhau kêu. Lục Cảnh Hành cười gật gật đầu, "Đang nói ngươi đâu, như thế nào, mỗi ngày hầu hạ mèo con nhóm, cảm giác còn tốt sao?" "Tốt, đặc biệt tốt, ta đều giáo hội vài nhiều con mèo con nắm tay, trước kia ta cũng không dám muốn, mèo con như vậy cao lạnh ra hỏa, cư nhiên cũng có thể giáo hội chúng nó nắm tay cái gì, đặc biệt có cảm giác thành tựu." Phan Nhị Đông vẻ mặt ánh mặt trời, cười rộ lên một cái rõ ràng răng liền hiện ra. Mọi người bị hắn cái này bộ dáng cảm nhiễm, vậy có một chút áp lực đại môn đều lộ ra nhẹ nhõm không ít. "Ha ha, ưa thích liền tốt." Lục Cảnh Hành ha ha cười cười, rõ ràng chính mình so cái này tiểu tử không lớn hơn mấy tuổi, nhưng không biết nguyên nhân gì, cảm giác mình liền là không có cái kia bộ dáng. "Thanh xuân, cảm ơn Luca, ta đi tẩy hoa quả, lập tức liền tốt." Phan Nhĩ Đông thẳng nhảy a tiến vào ba người nhìn xem cười thẳng lắc đầu, "Trẻ tuổi tốt lắm, không có phiền não." Lục Cảnh Hành hướng mèo phòng đi đến. Bên trong có hai mươi mấy con mèo, nhưng không có một điểm khát ngủ, châu cắt mèo bên trong cũng khiến cho rất sạch sẽ, xem đến đến, lũ tiểu gia hỏa toàn bộ đứng thẳng, cái đuôi miêu miêu mèo chạy tới. "Không sai a, thoạt nhìn hình dạng của bọn nó so sánh với lần tốt hơn nhiều, đều mập ha." Lục Cảnh Hành ngồi xổm xuống, thuận tay triệt lũ tiểu gia hỏa. "Cái kia nhất định a, ta mỗi ngày đúng hạn nuôi nấng, còn thỉnh thoảng thêm đồ ăn, ta cơ bản đều có cho chúng nó sưng, mỗi chỉ đều có nặng, nặng nhất mấy cái kia, lao bát, nó nặng 2 cân nhiều." Bưng hoa quả vào Phan Nhĩ Đông tiếp nhận Lục Cảnh Hành lời nói, nói ra: "Người đông cách 3 ngày trái phải liền đi chợ bán thức ăn mua gà lá gan a tôm a cái gì, mình ở trong nhà nấu lấy tới cho chúng nó thêm đồ ăn, so ta còn chịu khó." Tịch Văn Tân cười nói: "Xem chỗ ngồi ca nói, chúng ta một cái chủ bên trong một cái chủ bên ngoài sao, ngươi không phải mỗi ngày chạy công thương thuế vụ sao? Nơi đây tự nhiên chỉ có thể để ta làm, lại nói, ban đầu đến thời điểm đã nói, để ta phụ trách chúng nó, đây cũng là ta công tác à, Lục ca cảm thấy như thế nào, ta còn tính hợp cách sao?" Phan Nhĩ Đông một bức khoe mã bộ dáng, nhắm chúng mấy người vừa cười đứng lên. Hợp cách, biểu hiện không tệ, để chỗ ngồi ca cho ngươi thêm tiền thưởng." Lục Cảnh Hành ha ha cười cười. "Lão bát, tới đây." Phan Nhĩ Đông ngồi xổm xuống, bên cạnh triệt bên chân mèo con nhóm, bên cạnh hô chúng nó. Bị kêu lão bát cái kia bợ gì tịt sọt một đường rầm rì liền chạy tới đây, tại chân hắn bên cạnh đi từ từ dán dán. "Lão bát, đến, ngồi xuống." Phan Nhĩ Đông lập tức bắt đầu hiệp bảo. Hắn một hô, phòng bên trong hơn phân nửa tiểu gia hỏa đều ngồi xuống. Lục Cảnh Hành trên mặt lộ ra tán dương thần sắc. "Y Thiên Nha, không sai a, tiểu tử ngươi thật có chút bản lĩnh a." Dương Bội cũng không khỏi được bội phục. Phan Nhĩ Đông hấp tấp mà từ trong túi quần cầm ra một chút đồ ăn vặt, không sợ người khác làm phiền một con cho lũ tiểu gia hỏa ăn. "Đến, nắm tay." Chỉ nghe hắn một hô, tiểu gia nhóm liền đều nhịp đem phải chân trước đưa ra ngoài, giơ lên cái hơi hơi cao, một đôi mắt tròn căng nhìn qua hắn. "Thật béo, quá cho lực." Phan Nhĩ Đông đại khái cũng không nghĩ tới, lũ tiểu gia hỏa phối hợp như vậy, mừng rỡ con mắt đều híp đứng lên. "Ha ha, cái này có thể, ngươi cái này gia hỏa có thể cân nhắc chuyên môn đi huấn mèo." Dương Bội có chút bội phục nói. Lục Cảnh Hành cũng không khỏi được gật đầu, đây quả thật là hay là muốn chút bản lãnh, còn muốn kiên nhẫn một chút. Mắt thấy trời sắp tối rồi, Tịch Văn Tân cười nói, "Tốt rồi, đừng hiệp bảo, đi thôi, đi ăn cơm đi, ngươi Lục ca bọn hắn mở một ngày xe, đợi chút ăn cơm sớm chút nghỉ ngơi, ta ngày mai hẹn chủ thuê nhà tới đây. Hắc hắc. Phan Nhĩ Đông cười ngây ngô đứng lên, tiếp nhận Tịch Văn Tân trên tay hoa quả, đi theo mấy người cùng một chỗ hướng mặt ngoài đi. Bốn người gần đây ăn cơm tối, tuy nói xác thực đều trẻ tuổi, nhưng dù thế nào cũng là mở chừng 10 tiếng xe, về đến nhà rửa mặt xong, Lục Cảnh Hành ngã đầu liền ngủ rồi. Một đêm không động. Ngày hôm sau mấy người mới đến trong tiệm, sát vách chủ thuê nhà liền đã tới. Chủ thuê nhà là một cái chừng 50 tuổi nam tử, đầu trọc, nghe hắn nói lời nói cái kia giọng hẳn là người phương Bắc, tiếng cười rất cởi mở, giọng rất lớn. Lục Cảnh Hành vừa đánh bắt chuyện, bên cạnh trong lòng suy nghĩ, nhìn xem là một cái dễ tiếp xúc, cũng không biết có thể hay không rất khó đối phó. Mấy người uống trà đang nói, cửa từ bên ngoài mở ra. Triệu Tĩnh Minh từ ngoài cửa đi đến, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn qua, đất liền à, cái này không được à, như vậy chật vật, đến chỉ đại cậu còn phải nghiêng người mới có thể tiến đến. Lời này như thế nào nghe thế nào không được tự nhiên, chính mình bên cạnh từ bên ngoài tiến đến, vừa nói đến con chó còn phải nghiêng người tiến. Nghĩ vậy người cũng nhịn không được nhẹ cười, đặc biệt là Phan Nhi Đông, hắn lại không biết Triệu Tĩnh Minh là một cái lai lịch gì, muốn cười không dám cười. Triệu Tĩnh Minh vừa tiến đến, liền xem đến tất cả mọi người vẻ mặt vui vẻ nhìn qua hắn, cái gì sự tình vui vẻ như vậy? Ai ra, lão Châu ngồi, đã lâu không gặp. Khá lắm, cái này người như vậy từ trước đến nay quen thuộc. Lục Cảnh Hành xem đến hắn nhiệt tình như vậy, đều có chút không thói quen. Càng không thói quen là Tịch Văn Tân, hắn liền cùng Triệu Tĩnh Minh gặp qua một lần, nhưng người ta nhiệt tình như vậy, hắn tự nhiên sẽ không hổ mặt mũi của hắn, lập tức đi tới, cùng hắn đến cái nhẹ nhàng ôm. Ha ha, ngọn gió nào đem Triệu tổng thổi qua đến. Tịch Văn Tân quả thật có chút ngoài ý muốn. Không phải hẹn lão bản xem phòng ở sao? Triệu tổng thế nhưng là chúng ta đại cổ đông, hắn vừa vận tại Cảng Thành, ta đã nói để hắn cùng một chỗ sang đây xem. Lục Cảnh Hành giải thích nói. Triệu Tĩnh Minh cùng Tịch Văn Tân tách ra, cười cùng chủ thuê nhà dặn dò, nắm tay. Không dám nhận, không dám nhận, ta liền tới ngay nhìn xem. Triệu Tĩnh Minh ha ha cười cười. Người đều đã đến, nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Tịch Văn Tân nói ra. Mấy người đều gật gật đầu, cùng một chỗ đứng lên, đi ra ngoài hướng bên cạnh mặt tiền cửa hàng đi. Cái cửa này mặt non nửa năm chưa thuê, không thể không có người thuê, là ta ngại phiền toái, hiện tại sinh ý không tốt làm, ta vị trí này. Ta cái này người ưa thích nói thẳng lời nói, không thích đem không tốt nói tốt, nói thật, bình thường sinh ý cái cửa này mặt cũng không như thế nào phù hợp. Các người muốn mua lời nói cũng suy nghĩ kỹ càng. Đầu chọc chủ thuê nhà xác thực nói chuyện đủ trực tiếp, điều này làm cho Lục Cảnh Hành mấy người có chút hai mặt nhìn nhau, chưa từng có thấy người đem mình đồ vật nói được như vậy kém cỏi, xem ra thật là một cái không kém tiền chủ. Dễ nói dễ nói. Lục Cảnh Hành cười ha hả. Phòng ở có gần nửa năm chưa thuê, lại là hơn nửa năm, đi tới có cố ẩm ướt cảm giác. Bên trong đồ vật cơ bản đều rõ ràng sạch sẽ, như vậy thoạt nhìn còn rất rộng rãi. Lão bản, vậy đại khái có bao nhiêu bình? Lục Cảnh Hành hỏi. Chứng nhận trên diện tích là hơn 180, sân phía ngoài là đưa tặng, không có ở bất động sản chứng trên biểu hiện, nói là đưa tặng, lúc ấy chúng ta cũng bỏ ra tiền, bởi vì cả con đường theo chúng ta có cái nhà này, cho nên giá cả so người khác muốn mắc không ít. Đầu chọc chủ thuê nhà một bên vuốt chính mình đầu chọc vừa nói. Liên là lộ ra có chút tối ha, ánh sáng không phải rất tốt ha. Đi theo Triệu Tĩnh Minh đến nam tử, liên là Triệu Tĩnh Minh nói hắn đường để nói ra. Nam tử đầu chọc nhìn hắn liếc, cái này ánh sáng cùng cái này lắp đặt thiết bị cũng có quan hệ à, đằng sau mở cửa sổ lớn ánh sáng liền sẽ tốt hơn nhiều, đây cũng không phải sự tình. Lục Cảnh Hành nhìn một vòng, cái này diện tích, tăng thêm đằng sau sân nhỏ, hắn vẫn tương đối hài lòng, đương nhiên không thể cùng Lũng An so, có thể ban đầu dự toán cũng không có chuẩn bị làm Lũng An hai cái cửa hàng như vậy lớn, không phải sao? Hai cái cửa hàng hợp lại diện tích có hơn 300 bình, còn không thêm đằng sau sân nhỏ, tăng thêm sân nhỏ có thể sẽ có 400-450 bình, mặt này tích quy hoạch thật tốt lời nói, làm manh sủng tiệm còn là đã đủ rồi. Triệu Tĩnh Minh là không hiểu nổi những thứ này, nhưng hắn xem Lục Cảnh Hành thần sắc đã biết rõ, cái này ra hỏa hẳn là hài lòng. Lão bản, nói cái giá đi, đều là so sánh dứt khoát người, chúng ta cũng không nói những cái kia hư nhuận, con lượn quanh lượn quanh, ngài đã nói cái thực giá. Lục Cảnh Hành nói thẳng đầu chọc chủ thuê nhà vốn là cái dứt khoát người, nghe xong Lục Cảnh Hành nói, rất dứt khoát nói cái đo đếm, liền cái giá này, không trả giá. Lục Cảnh Hành nhìn về phía Triệu Tĩnh Minh đường đệ, Triệu Tĩnh Minh nói hắn cái này đường đệ là hiểu công việc tình. Chỉ thấy hắn đường đệ dùng sét đánh xu thế nhẹ nhàng gật đầu. Cái giá tiền này so với hắn trong lý tưởng còn thấp hơn một điểm. Sắc thực rất tốt, đầu chọc chủ thuê nhà còn tại nói, cái giá tiền này thật là rất có thể, ta đây là lập tức muốn đi, không muốn để đi trung gian, mỗi ngày kêu người đến xem, mỗi ngày đến đảm, muốn là để đi trung gian, nói với các người, tối đa một tháng cũng có thể xuất thủ, các người cũng có thể hiểu được phụ cận giá thị trường, cái giá tiền này muốn làm cái mặt tiền cửa hàng, còn mang sân nhỏ, cơ bản không có khả năng. Hắn tại lại nhải, bên này Lục Cảnh Hành trong nội tâm cũng có phổ, ban đầu ngày hôm qua Tịch Văn Tân liền cùng hắn nói phụ cận giá thị trường, hắn cũng có đại khái lý giải, đầu chọc cho hắn nói giá cả. Tuy nói mặt tiền cửa hàng xác thực không phải đặc biệt tốt, nhưng đối với bọn hắn làm sùng vật tiệm đến nói là rất phù hợp. Hắn đi đến Triệu Tĩnh Minh bên người, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta thật không hiểu, a thật cảm thấy coi như có thể, ngươi muốn nhìn chúng, đã đi xuống tay đi, nghe hắn cái kia khẩu khí, liền tính ít cũng không thiếu được bao nhiêu, không, có rất nhiều tất yếu đi xoắn xuýt. Triệu Tĩnh Minh mua đồ đều là một cái giá, không biết loại này có kẻ mặc cả xáo lộ, cũng không thích. Lục Cảnh Hành mỉm cười, chúng ta đây liền ký hợp đồng đi, ngày mai đi làm liền đi làm thủ tục. Ha ha, ta thích làm nhất giò người, liền như vậy tốt nhất rồi, như vậy ta cùng bên này xã khu giữ trật tự đô thị biết rõ hơn, đằng sau các ngươi muốn là làm chứng nhận a, lắp đặt thiết bị a cái gì có cần ta, cứ mở miệng, ta nhất định giúp bề bộn, ai ra, ta liền sợ nhất cái kia loại lại nhại dài dòng lắm điều do dự người. Đầu chọc chủ thuê nhà ha ha cười cười. Đại ca, ngươi vui vẻ như vậy, để ta cảm thấy được ta giống như bị thua thiệt giống nhau ha. Lục Cảnh Hành nghe xong đầu chọc chủ thuê nhà lời nói, cười theo. Hắn cái này vừa nói, một phòng người đều cười theo. Có đôi khi người liền là như vậy, quá trực tiếp, giống như là giả giống nhau. Chương 980. Hồi trình trên đường phong ba. Chương 980. Hồi trình trên đường phong ba. Ăn cái gì thiệt tỏi sao? Cách ngôn nói chịu thiệt là phúc, ngươi là có phúc liệt. Đầu chọc chủ thuê nhà cười ha ha đối với rất nhiều người đến nói muốn cân nhắc nghiên cứu thật lâu sự tình, Lục Cảnh Hành bọn hắn một buổi sáng liền thỏa đàm, rất là thuận lợi. Mọi người đối kết quả này đều tương đối hài lòng, bởi vì còn tại trong ngày nghỉ, liên quan về chiêu bài sự tình, đầu chọc chủ thuê nhà đáp ứng qua đoạn đã giúp bọn hắn liên hệ giữ trật tự đô thị cùng xã khu. Lục Cảnh Hành gặp phải ánh sáng đầu chủ thuê nhà muốn đi, vội vàng đứng lên cùng hắn nắm tay, chỉ cần ngài giúp ta là được, muộn chút cũng không có việc gì, chúng ta qua 2 ngày lắp đặt thiết bị tiến trận, chiêu bài nhất định sẽ muốn sau này xếp hàng. Không có vấn đề, chuyện này bao tại ta trên người, các ngươi cứ việc yên tâm, cái kia, ta liền đi trước, quay đầu lại có việc điện thoại liên hệ ha. Đầu chọc chủ thuê nhà đại khái cũng không có ngờ tới sẽ thuận lợi như vậy, trên mặt vui vẻ có chút dấu không được đưa đến hắn về sau. Triệu Tĩnh Minh nhìn thời gian, được rồi, sự tình cũng trò chuyện được không sai biệt lắm, còn dư lại ta liền không quản, đến ta địa bàn, đi thôi, ta định rồi vị trí, đi trước ăn cơm đi. Dương Ngụy cười lớn nói, đi đi đi, để Triệu tổng mang bọn ta thấy việc đời đi. Vì vậy, mấy người mở 2 chiếc xe trực tiếp hướng quán rượu đi. Tiếp xuống đến 2 ngày, Lục Cảnh Hành cùng Quý Linh tuyến thượng làm lắp đặt thiết bị bản vẽ, Tịch Văn Tân tìm lắp đặt thiết bị đoàn đội, Dương Bội cho trong tiệm mỗi con mèo con làm kiểm tra sức khỏe, kiểm tra có thể hay không thích đứng chạy đường dài, mọi người phân công rõ ràng, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Bởi vì Lục An tiếp cái tiểu lưu bọn hắn làm không được đơn, vì vậy bên này an bài tốt về sau, Lục Cảnh Hành liền chuẩn bị trở về Lục An. Lắp đặt thiết bị chuyện lớn bộ phận đều thỏa đảm trở thành, nhưng bên này còn là cần phải có một cái người ở chỗ này đi theo phụ trách, vì vậy Phan Nhĩ Đông lại giữ lại, lời nói như vậy, liền không cần đem mèo con nhóm toàn bộ mang về Lục An. Cuối cùng thương lượng kết quả là chỉ đem mấy con thân thể chẳng phải khỏe mạnh bay về Lục An, bên này để lại mười mấy chỉ khỏe mạnh. Bởi vì trong tiệm kế hoạch sẽ có mèo con một góc, cùng loại cà phê mèo hình thức khu khối, nhưng kế hoạch không cần rất nhiều mèo, cho nên lưu lại mười mấy chỉ cơ bản còn kém không nhiều lắm. Lần này là buổi chiều mới xuất phát. Cái này có 3 cái người thay phiên lái xe, liền càng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ là trên đường muốn thỉnh thoảng quan sát mèo con bọn hắn tình huống, cho nên mở cũng không gần đây lúc tốc độ nhanh. Chạy đến nhanh một nửa thời điểm, bởi vì phía trước tốc độ cao không biết nguyên nhân gì phong đường, chặn non nửa tiếng về sau, liền có cảnh sát giao thông đến chỉ huy giao thông. Xem đến phía trước xe đều xuống tốc độ cao, Lục Cảnh Hành không khỏi hỏi đứng ở phía trước cảnh sát giao thông tình huống như thế nào. Phía trước nghiêm trọng tai nạn xe cộ, thời gian đang gấp gần đầy xuống tốc độ cao đi, phía trước có thể đi quốc lộ, sau giao lộ trở lên sẽ không chậm rất nhiều. Cảnh sát giao thông rất chuyên nghiệp huýt sáo, đập vào dùng tay ra hiệu. Lục Cảnh Hành quay đầu lại nhìn về phía Dương Bội cùng Tịch Văn Tân, làm như thế nào, xuống tốc độ cao còn là các loại. Xuống đi, vừa vặn đến giờ cơm, xuống dưới xem có hay không tiệm cơm, ăn một chút gì lại đi. Dương Bội nói ra. Tịch Văn Tân cũng đồng ý gật đầu. Vì vậy, Lục Cảnh Hành thay đổi cái nói, trực tiếp hướng trạm thu phí mở đi ra. Rơi xuống tốc độ cao, bên này quốc lộ rất rộng, đi không bao xa, liền xem đến ven đường có rất nhiều tiệm cơm, có người dơ bài tử tại ven đường chào hỏi khách khứa, xem đến có xe ngang qua liền không ngừng đong đưa trong tay bài tử đi một đoạn về sau, mọi người rốt cuộc nhất trí coi trọng một nhà thoạt nhìn giống như có chuyện như vậy tiệm cơm, vì vậy theo dẫn dắt người chỉ thị ngừng xe. Cái này là một nhà tư nhân tầng 2 lầu phòng ở, lầu 1 là tiệm cơm, lầu 2 trú ngụ, bất quá thoạt nhìn vẫn còn có chút đặc sắc, hơn nữa, hoàn cảnh vẫn là tính không sai, 3 người tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lão bản là một cái 30 mấy tuổi nữ nhân, nhìn thấy khách đến thăm, lập tức nở nụ cười mà thẳng bước đi tới đây, "Tiểu ca, 3 vị sao?" 3 người cười gật đầu, "Đúng. Tốt rồi, đây là menu, các ngươi xem đã ăn cái gì, chúng ta đều là hiện xào hiện làm, thời gian khả năng hơi chút lâu một chút, nhưng cam đoan cho các ngươi ăn được thỏa mãn." Lão bản nương cười đến để người như tắm gió xuân, "3 vị tiểu ca, thích ăn thịt chó sao? Chúng ta làm thịt chó cũng coi nhất tuyệt, hừm, đằng sau liền là chuyên môn giết chó, có thể trực tiếp đi lấy mới mẹ thịt chó, làm lời nói cũng rất nhanh." Ban đầu tại hứng thú giật giảo nhìn xem menu 3 người, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía lao bản nương, trên mặt biểu lộ cũng như ra nhất trí. "Làm sao vậy, các ngươi đều không ăn thịt chó à? Cái kia không có việc gì, ta sẽ theo miệng nhắc tới, chúng ta cũng không để sướng ăn thịt chó, chỉ là cách gần đó, gần thủy lâu đài sao, muốn là cần chúng ta tiểu đi cầm." Lão bản nương thật đúng là cái khéo léo chủ, nhìn qua 3 người thần sắc đã biết rõ, cái này ăn thịt chó đoán chừng 3 người là chắc chắn sẽ không ăn. Nàng vẫn hiểu, hiện tại có rất nhiều yêu cầu yêu miêu nhân sĩ, cũng không phải người người đều thích ăn thịt chó, cho nên loại tình huống này gặp được nhiều, nàng chuyển biến tốc độ cũng nhanh. Mà Lục Cảnh Hành mấy người nghe xong nàng câu nói kế tiếp về sau, cũng không có biểu hiện ra khác tâm tình, chúng ta yêu cầu, không ăn cẩu, nhưng dù sao thấp cổ bé họng, không ngăn cản được người khác muốn ăn, chỉ có thể từ bản thân bắt đầu với 3 người yên lặng điểm mấy cái chiêu bài đồ ăn, lão bản nương cũng vui vẻ đáp ứng. Nàng điểm xong sau, cho 3 người lấy ra một bình trà nước, 3 vị tiểu ca ngồi tạm sẽ ha, đồ ăn sẽ mau chóng trên. Lục Cảnh Hành lúc này hỏi, xấu hổ, lão bản nương, ngài nói cái kia giết cẩu địa phương, chúng ta có thể đi nhìn xem sao? Lão bản nương từ trên xuống dưới đánh giá mấy người một cái, gật gật đầu, đương nhiên có thể, cái kia lão bản cũng là làm chứng nhận, có thể đi xem, không xa, từ ta đây sân nhỏ đằng sau đi, đi lên phía trước cái chừng 300 thước đã đến. Cảm ơn, chúng ta không phải là cái gì ngành chấp pháp, ngài yên tâm, chúng ta liền là đi xem mà thôi. Dương Ngụy lên tiếng nói, không có việc gì, chúng ta bên này mang thức ăn lên không phải như vậy nhanh, thường xuyên có khách hộ nói như vậy, có khi có khách hộ nhìn chúng, đang ở đó bên cạnh mua mới mẹ mang về. Nói xong, lão bản nương sừng xuất xuống, sau đó ho nhẹ một tiếng, cái kia cái này cá cùng gà đều muốn nhẹ giết, đại khái nửa giờ trái phải có thể ra món, ăn, các ngươi hứng thú liền đi đi dạo đi. Ba nhân đạo cảm ơn, sau đó không hẹn mà cùng đứng lên, đi thôi, đi xem. Lục Cảnh Hành tổng cảm thấy, hôm nay cái này tạm thời quyết định nhất định có ý nghĩa gì tại, cho nên, đi được vô cùng nhất dứt khoát. Ra hậu viện, đi hơn 100m bộ dáng, có thể nghe được có tiếng chó sủa. Cái này một phiến phòng ở cũng không nhiều, hơn nữa hậu viện bên này cũng không tới gần đường cái, cho nên, cái kia từng tiếng chó sủa, liền lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không cần tốn nhiều sức, ba người liền đi tới giết cầu địa phương. Nơi này hoàn cảnh còn kém rất nhiều. Phòng ở liền là một gian dùng cục gạch xây đứng lên lớn nhà trệt, bên ngoài một cái cửa sắt lớn, cửa sắt miệng cái chốt một cái lớn chó đen, nghe được có tiếng bước chân, liền lớn tiếng đổ chó sủa đứng lên. Bất quá, nó trên cổ khóa sắt thoạt nhìn ít nói cũng có mấy cân nặng, dù là nó sức lực lớn hơn nữa, cũng chỉ là đem khóa sắt đánh cho loảng xoảng vang, cũng không thể chạy đến. Nghe được âm thanh đổ thể từ bên trong đi ra. Trên người hắn buộc lên một đầu màu đen da tạp dề, trên tay cầm lấy một cây xích chó, khép mắt nhìn về phía ba người đổ tể cho người ấn tượng đầu tiên là cái này người cư nhiên thoạt nhìn không giống như là cái kia loại đặc biệt hung ác người, liền là biết rất rõ ràng hắn làm chuyện này là kiện để người cảm thấy rất không thoải mái sự tình, nhưng ngươi lần đầu tiên sẽ cảm thấy hắn cũng không hung tàn, rất không được tự nhiên một sự kiện, nhưng cho người cảm giác liền là như vậy. Các ngươi là làm gì a? Đổ tể xem đến ba người, hô. Thanh âm hắn có chút khàn giọng, trung khí lộ ra chưa đủ. Lục Cảnh Hành dẫn đầu đi vào, à, chúng ta ngang qua, ở phía trước tiệm cơm ăn cơm, lão bản nương nói bên này có thịt chó, chúng ta sang đây xem. Đồ tể nghe được là tới mua thịt chó, nhìn mấy người liếc liền chuyển thân, hôm nay đã không có, muốn buổi tối 4 giờ về sau mới bắt đầu giết, bây giờ đang ở làm vệ sinh. Bình thường loại này nơi chắc là sẽ không để ngoại nhân tiến đến xem, cũng không biết, cái này lão bản tại sao sẽ cho phép người tùy ý tiến đến, điểm này cũng làm cho Lục Cảnh Hành rất là không hiểu. Chúng ta đây có thể tiến đến nhìn xem sao? Lục Cảnh Hành hỏi đồ tể lại quay đầu lại nhìn bọn hắn liếc, xem đi, hôm nay chỉ có 2 cái, chúng ta đều là làm thịt cậu, chúng ta sẽ không đi bên ngoài đánh chó, cho nên, tùy tiện làm sao xem. Nguyên lai là như vậy, Lục Cảnh Hành hiểu rõ gật đầu. Nhưng ba người còn là đi vào bên trong đi. Chỉnh cái nhà trệt có chừng gần 200 bình, lão bản ngay thẳng đang làm vệ sinh, nhưng bên trong còn là có một lượng rất lớn mùi, phía trước tẩy rất ẩm ướt, có một cây màu đen ống nước té trên mặt đất ra nước, cậu trong phòng bên kia. Đồ tể cư nhiên rất tốt tâm chỉ vào tận cùng bên trong nhất mấy gian cách đi ra nhà một gian chỉ cho bọn hắn ba người lẫn nhau, liền trực tiếp đi tới. Bên trong có cậu tử kêu tiếng, không phải rất lớn, nhưng đứng ở nhà trệt bên trong hay là nghe được so sánh rõ ràng đệm lên chân, tận lực giẫm sạch sẽ địa phương, ba người rất nhanh liền tới đã đến đồ tể nói quan cậu địa phương. Go go. Ân ân. Mấy người khẽ dựa gần, liền xem đến đệ nhất khoảng cách thời gian có một con đen trắng cầu đứng ở cửa ra vào, đối với bọn hắn không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, tiểu gia hỏa có chừng cái cao nửa thước, thoạt nhìn coi như là trung đẳng khuyến thân hình. Cái này cũng không giống như thịt cầu a, hẳn là chuối chuối đi. Dương Bội cao mày nói ra. Lục Cảnh Hành gật gật đầu, tiếp tục đi vào bên trong. Trong lối đi nhỏ một con kéo bố lạp nhiều nằm trên mặt đất, tứ chi đều dùng băng dính cột, miệng lập tức cũng mang theo miệng bộ, xem đến người đến, lập tức ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng mấy người dùng sức dịch tới đây, cái kia một bức muốn sống bộ dáng, để người nhìn rất là không đành lòng. Đây là kéo bố lạp nhiều a. Đây cũng không phải là thịt cầu a, Dương Bội lại thấp giọng hô nói. Lúc này lão bản đi theo tiền đến, cho nên không có giết a, bên trong còn có một con. Hắn chỉ vào bên trong cái khác đơn độc vây quanh lan can bên trong. Mấy người bước nhanh hơn, vượt qua kéo bố lạp nhiều đi đến bên trong một gian. Chỉ thấy một con sà mẹ nằm ở nhất trong góc, xem đến người tới, có chút chứng khí hư nhẹ nhàng hờ tay cái đuôi, ngẩng đầu vẻ mặt vô tội nhìn qua mấy người. Tại trước mặt của nó còn có ba con chó con, ba con tiểu gia hỏa vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn hẳn là mới ra sinh không bao lâu, bị tùy ý vứt trên mặt đất sà mẹ dưới thân đệm lên râm rạ, trừ lần đó ra địa phương khác. Trên mặt đất không có múc nước bùn, là bùn đất, thoạt nhìn có chút ẩm ướt, loại hoàn cảnh này, cái kia mấy con chó con liền tính không chết, chỉ sợ cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Lão bản, ngươi không phải nói các ngươi chỉ giết thịt cậu sao, chúng nó đều không phải. Dương Bội nhịn không được hỏi. Trước mắt, đối với cậu quản lý tương quan pháp luật điều, không có cả nước thống nhất, chỉ có một địa phương tính quản lý chính sách pháp uy. Điểm này là để Lục Cảnh Hành bọn hắn nhất bất đắc dĩ một điểm. Cho nên chúng nó đến mấy ngày nay, ta một mực nuôi, nhưng ta không phải là làm từ thiện, đặc biệt là bên trong cái kia, chúng ta mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng không giết hoài thai cậu, thu nó lúc trước cũng không biết nó hoài tệ. Cũng là nó mạng lớn, chuẩn bị giết thời điểm, phát hiện nó mang thai tệ, liền để nó sinh ra, nhưng là, chúng ta nuôi không, hiện tại cũng không cách nào xử lý nó. Đồ tể còn có chút bất đắc dĩ nói. Lục Cảnh Hành không khỏi nhíu mày, nó là ở đâu ra đâu? Cái này, đồ tể gỡ xuống bao tay, gãi gãi phía sau lưng, người khác đưa tới, chúng ta cho tiền, hắn là nói là hắn chính mình nuôi, không muốn nuôi, dù sao chính là như vậy nói đi, nói nhiều liền không có ý tứ. Ba người hai mặt nhìn nhau, cái này ý tứ quá rõ ràng, nhưng đây không phải bọn hắn tìm người ta phiền toái địa phương. Dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng người cái vã mấy người không nhất định tài giỏi qua được. Có khi, nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Vậy các ngươi sẽ như thế nào xử lý chúng nó đâu? Lục Cảnh Hành chỉ vào bên trong tứ nương tể, cùng bên ngoài cái kia kéo bố làm nhiều. Cái này, sinh tể tạm thời sẽ không xử trí, đến lúc đó rồi nói sau, cái này hai cái, ai, ta lưu lại mấy ngày, chỉ sợ là không giữ được, ta cũng chính là cái làm việc, không làm chủ được à, đồ tể thở dài một tiếng. Ngài không phải lão bản. Dương Bội có chút không tin mà hỏi đồ tể cho mọi người một cái mỉm cười, không nói chuyện. Lục Cảnh Hành nhìn xuống, bên trong không có mặt khác chó, nhưng mấy người liền mở ra một chiếc xe đến, muốn đem chúng nó toàn bộ cứu trở về đi, vẫn còn có chút khó khăn. Hỏi hắn, con này chó cái chúng ta mua đi, bao nhiêu tiền? Đồ tể nở nụ cười, kỳ thật ta nhìn thấy các ngươi đã biết rõ các ngươi sẽ mua xuống nó, nếu không ta sẽ không để cho các ngươi tiền đến, như vậy đi, các ngươi liền hoa nó tương đối thể trọng tiền bắt nó mang đi đi, chúng ta không muốn giết hoài tệ cậu, điểm này đối với chúng ta tới nói cũng là so sánh kiêng kỵ, nhưng không thu tiền, ta liền chính mình may tiền. Được, Dương, ngươi đi trên xe cầm cái lồng sắt đến đây đi, bắt nó mang đi đi. Lục Cảnh Hành cùng Dương Bội nói ra. Tốt. Dương Bội không chút do dự gật đầu quay người đi ra ngoài. Cái này hai con ngươi ý tứ là sẽ phải làm thịt cầu giết. Dương Bội đi rồi, Lục Cảnh Hành hỏi đồ tể không nói chuyện, cũng không có phản đối cái này thuyết pháp. Tịch Văn Tân khẽ thở dài một cái, đất liền, có thể hay không bắt bọn nó cũng mang theo tính, đặc biệt là con này kéo bố làm nhiều, ngươi xem nó, cảm giác nó cái gì đều hiểu giống nhau, xem đến chúng ta tới, cái kia loại muốn sống dục vọng thật để người không nhìn nổi. Lục Cảnh Hành như thế nào sẽ không hiểu, kéo kéo vốn chính là thông minh cậu, khiến nó mỗi ngày ở chỗ này nhìn tận mắt chính mình đồng bạn bị giết, không biết cái gì thời điểm một đao kia sẽ rơi xuống trên đầu mình, cái này muốn là người lời nói, đoán chừng đã sớm ngất ức. Bất quá, vừa mới trong mắt còn có nhẹ nhẹ ánh sáng kéo bố làm nhiều, cái này chút nửa nằm, giống như là cam chịu số phận giống nhau nhìn qua phía trước. Chúng nó đâu? Nếu không, ngươi dứt khoát cùng một chỗ cho ta đi, tiện nghi một điểm đi, chúng ta cũng nuôi không như vậy nhiều, liền là không đành lòng nhìn bọn nó bị giết. Lục Cảnh Hành cố tình kiên cường nói.